Maoka Koko no Retosei, vol. 6 xung đột ở Yokohama, y, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, Tatsuya vẫn phải đến trường. Không phải cho các lớp học bù. Vẫn còn một tuần cho tới cuộc thi luận văn ma pháp. Và dĩ nhiên cậu vẫn phải tiến hành sự chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, cậu đang tiến tới một hướng hoàn toàn khác so với trường học trên chiếc mô tô điện ưa thích của mình. Đôi tay trắng trẻo của em gái đang siết chặt lấy eo cậu. Phần ngực mềm mại của cô đang ép vào lưng cậu. Đây không phải một buổi hẹn hò. Cũng không đơn thuần là một chuyến đi chơi. Đích đến của họ là phòng nghiên cứu của FLT. Lưu ý đến lời đề nghị của Yakumo. Họ đang định trả lại thánh tích. Cậu không định trả nó lại cho công ty. Mà là bộ phận nghiên cứu số 3 là trụ sở làm việc của Taurus Silver. Trong khi chưa có kế hoạch nào để bắt đầu phân tích ở đó. Sayuri đã bày tỏ sự đồng ý của cô khi cậu ấy nhận thánh tích. Nên sẽ không có vấn đề gì nếu thánh tích bị trộm ở đó. Mà tốt nhất là không nên. Họ đi phía trước các phương tiện giao thông công cộng vì họ lo lắng về một cuộc tấn công khác. Với tốc độ tối đa, sẽ mất khoảng 1 giờ để đến phòng nghiên cứu. Phương tiện công cộng đi đường dài hơn. Nên thiết thực hơn nhiều khi đi bằng mô tô. Với Tatsuya, người đã rèn luyện khắc nghiệt cơ thể của mình. Và Miyuki, người có khả năng sử dụng phép kháng quán tính. Bình thường không cần thiết phải nghỉ ngơi với một chuyến đi ở khoảng cách này. Tuy nhiên, không lâu sau khi rời khỏi nội ô thành phố, Tatsuya đỗ chiếc mô tô cạnh một quán cà phê mở cửa buổi sáng. Sau khi thúc giục Miyuki đang bối rối đi vào và chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Tatsuya cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của cô em gái sau khi gọi đồ uống. Họ đã ăn sáng ở nhà rồi. Chúng ta đang bị theo đuôi. Đặt cả hai khuỷu tay trên bàn, Tatsuya che miệng với những ngón tay đan sen và thì thầm với Miyuki. Ề. Miyuki chỉ vừa có thể ém giọng lại. Em hoàn toàn không để ý đến nó. Đó là một cái xe hay là mô tô giống chúng ta? Cô nghiêng đầu về phía trước và thì thầm vào tai của anh trai. Cô hầu bàn đỏ mặt quay đầu đi. Nhưng với việc cô ta thường xuyên lén nhìn về hướng này, thì cô ấy chỉ giả vờ không thấy họ thôi. Dĩ nhiên, Miyuki sẽ không bận suy xét xem những người phục vụ nghĩ gì. Nói về điều đó, cô có lẽ không chú ý rằng hành động của cô sẽ dễ dàng dẫn tới một sự hiểu lầm. Đó là một con quạ. Câu trả lời ngắn gọn của Tatsuya làm Miyuki. Ha! Một tiếng trong khi mắt cô mở to và cô nhanh chóng suy xét ý kiến trong đầu mình. Một linh thú, phải không? Ừ, và còn với một hóa thành thể. Có những hệ thống quan sát mà các loại máy trinh sát cải trang thành động vật. Thiết bị được gắn vào động vật. Sử dụng ma thuật cổ lên động vật, hoặc một hóa thành thể trong hình dạng một con chim. Hóa thành thể là những thực thể được vật chất hóa nhờ năng lượng pulsion. Hình dạng vật lý chỉ vì mục đích hình thức và được tạo bằng cách sử dụng các hạt sần làm nền tảng và áp dụng phép khúc xạ hình ảnh động để tạo nên hình dạng, sau đó áp dụng phép trọng lượng, tốc độ, chuyển động hay một trường với những tác động tương tự để tạo ra ấn tượng về một cơ thể vật lý. Bề ngoài, tạo ra hóa thành thể có vẻ giống như một việc vô nghĩa. Nhưng áp dụng một vài phép thuật đơn giản với vật trung gian sẽ cho phép người sử dụng thấy và cảm nhận thông qua vật trung gian. Khiến nó trở thành một nhiệm vụ đơn giản để ra lệnh cho vật trung gian với một vài thay đổi nhỏ. Đồng thời, tạo ra một trong số chúng chỉ là một tiến trình khá đơn giản. Không phải pháp sư từ Nhật Bản. Tên pháp sư này đến từ đâu vậy? Chỉ có ma thuật cổ mới sở hữu ma pháp có khả năng tạo nên các hóa thành thể. Cái tên, hóa thành thể, đã được ứng dụng trong thực tiễn bởi các nhà nghiên cứu ma thuật hiện đại khi họ nghiên cứu ma thuật cổ. Miyuki cho rằng đã một thời gian rất dài kể từ khi đất nước này sử dụng hóa thành thể như những linh thú đó. Ngày nay, hầu hết những người dùng ma thuật cổ sử dụng linh thú. Thứ không chiếm hữu một cơ thể vật lý. Sau khi cô hầu bàn mang cà phê và trà sữa, Tatsuya nói một lần nữa. Ánh mắt hai người lặng lẽ hiểu ý nhau trong khi chờ đợi đồ uống. Điều này chỉ làm tăng thêm sự hiểu lầm. Tuy nhiên, hai người họ không chậm tiêu hoặc quá ngu ngốc để không lộ ra bất kỳ phản ứng nào với những ánh mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm về hướng họ. Danh tính của bọn chúng vẫn chưa xác định được. Nếu Mikihiko ở đây, cậu ta có thể cho chúng ta biết về chúng. Tatsuya đặt ly sang một bên và nắm lấy bàn tay của Miyuki. Một sự náo động nổ ra xung quanh. Và tất nhiên nguyên nhân là do cái hành động dễ thấy đó của hai người bọn họ. Tuy nhiên, rút tay lại vì xấu hổ sẽ lại chỉ thừa nhận chuyện hiểu lầm đó. Có một lý do cấp bách để họ nắm tay nhau. Cô em cậu bộc lộ sự bất lực của mình trước sự hiểu lầm. Trong khi Tatsuya tiếp tục nói với một vẻ mặt nghiêm túc trên mặt mà chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Sẽ không khôn ngoan chút nào nếu ta đưa bọn chúng theo đến phòng nghiên cứu. Miyuki, vâng. Anh nói đúng. Tatsuya muốn che đầu và thở dài khi nhìn thấy đôi mắt lơ đễnh cùng với biểu hiện bối rối của em gái mình. Nhưng anh cố gắng trấn áp sự thôi thúc đó. Vị trí của hóa thành thể là ở đây. Tatsuya chuyển hình ảnh của hóa thành thể như một mục tiêu thành tín hiệu sần và thông qua đôi tay đang nắm chặt của họ vào khu vực tính toán ma thuật vô. Thức của Miyuki trong hệ thống thần kinh của cô. Khoảng khắc ma pháp được gọi. Các pháp sư cần phải đưa dữ liệu của mục tiêu vào khu vực tính toán ma pháp. Những thông tin này là nhận thức của pháp sư ở dạng số hóa và là một cái gì đó mà nói chung không thể chia sẻ được. Tatsuya và Miyuki đang sử dụng phép thuật chỉ thuộc về duy nhất gia tộc Yosuba và nó có thể truyền tín hiệu sần thông qua tiếp xúc vật lý. Miyuki, hạ nó, một mệnh lệnh đơn giản. Lúc này, Miyuki trở về với nét mặt nghiêm trọng hơn. Vâng, sau một lời ngắn gọn do dự, Miyuki gật đầu. Miyuki sẽ không bao giờ làm trái lệnh của Tatsuya. Nguyên nhân của sự do dự của cô đến từ sự hiểu biết của mình rằng ma thuật bắn tỉa thuộc về chuyên môn của anh trai cô và cô ấy ít có khả năng hơn so với người anh của mình trong vấn đề này. Ngay bây giờ, anh không muốn lộ bàn tay của mình ra. Mục tiêu sẽ chạy trốn trong khi anh đưa két lên. Miyuki, nó phụ thuộc vào em đấy. Vâng, tâm lý hưng phấn tràn ngập khuôn mặt của Miyuki như kiểu cô nàng sẽ không bao giờ nỗ lực hết mình trừ khi được người anh cô yêu cầu. Và như vậy, với các ngón tay phải của cô đan lại với bàn tay trái của Tatsuya, cô hơi cúi đầu và hạ lông mi của mình. Tư thế xấu hổ của cô chắc chắn là mỉa mai cho những đôi anh chị em. Bên dưới chiếc bàn, bàn tay cô được che đậy nhanh chóng mang ra một két và bắt đầu khởi động nó. Không có sự chậm trễ để cô gọi ra phép thuật của mình. Tầm nhìn của Tatsuya trông thấy cơ thể của con linh thú ngay lập tức bị đóng băng cùng với ma thuật thứ đang chống đỡ cơ thể giả kia. Do hóa thành thể của các hạt sần bị phân tán, dường như đó là một người nghiệp dư. Hả? Gì? Miyuki đột ngột cất lời từ ghế sau khi nghe lời thì thầm của Tatsuya. Tư thế của cô không thay đổi so với ban đầu. Với cả hai tay đang quấn quanh eo của anh trai cô. Ngực và khuôn mặt của cô ép chặt vào lưng người anh cô. Cô nàng vẫn trong tâm trạng phấn khích sau khi phá hủy không dấu vết con linh thú trong quán cà phê và nhận lời khen ngợi từ anh trai mình. Vì vậy, ngay cả giọng nói của cô cũng đang tràn ngập niềm vui. Trong trường hợp này, khách quan mà nói thì cô khá bất cẩn. Nhưng không ai có thể khiển trách cô ở đây. Người trò chuyện với cô đã không làm như vậy và chỉ đơn thuần trả lời câu hỏi của cô. Chúng ta chỉ có một tên theo đuổi sử dụng phép thuật tầm xa tấn công Sayuri và sau đó cố gắng theo dõi chúng ta. Nói cách khác, mục tiêu của bọn họ chắc chắn là Magatama. Trong đám đông đáng ngờ rình rập gần đây xung quanh chúng ta. Một phần trong số chúng chắc hẳn là vì thánh tích. Nhưng nếu là vậy, quyết tâm của bọn chúng vẫn chưa đủ. Chẳng phải vì sự phòng thủ hoàn hảo của Anisama sao? Cuối cùng, sẽ nguy hiểm hơn nhiều khi chọn đối đầu với Anisama hơn là một thánh tích hạng 2. Câu trả lời của Miyuki luôn luôn tự động đưa ra với tính bro con của mình. Hành động phản xạ sinh ra từ những suy nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ. Vậy, đó chỉ là rủi ro và phần thưởng. À, tuy nhiên, trong câu trả lời hoàn toàn tự nhiên của Miyuki, Tatsuya cảm thấy rằng anh đã hiểu được thoáng qua về bản chất thật sự đằng sau các chuỗi sự kiện, bọn chúng đã mất dấu họ. Khi Trần nghe báo cáo này, ông nghiến răng biểu lộ một nét mặt cay đắng trên khuôn mặt của mình. Ban đầu, ông không hài lòng với một lập trường thụ động như việc quan sát từ xa trong khu vực mà không thể tiếp cận. Mặc dù ông biết đối thủ của ông cũng không dễ gì bị tiếp cận được. Tồi tệ hơn, đối thủ của họ đã nhận ra điều này chỉ trong 15 phút và loại bỏ người quan sát. Sự tồi tệ của sự kiện này chỉ đào sâu thêm sự tức giận của ông. Tất cả thứ này sẽ làm đối thủ của chúng ta nổi cáu lên. Nếu ông chửi rủa hai người bọn họ như những tên khốn, những tên tay sai bất tài của ông cũng chỉ biết ngồi co ro lại. Do đó chen chọn không nói bất cứ điều gì. Tuy nhiên, một cơn giận dữ ghê gớm rõ ràng đang lan ra khắp cơ thể ông. Chúng ta có biết nơi Shiba Tatsuya đang đến không? Họ đang đến các phòng nghiên cứu FLT của bộ phận thứ 3 R.M.D, tên cấp dưới. Người trả lời cho câu hỏi của Trần đang cảm thấy rất lo lắng. Để tránh chọc giận ông chủ của mình, anh đã chọn câu trả lời hạn định nhất có ít khả năng đánh thức cơn giận dữ của ông. Eater, khoảng 40 phút từ bây giờ, trông có vẻ ông không chỉ muốn hỏi một câu hỏi trong thời điểm này. Ngay khi bọn họ đến theo thời gian dự kiến, ra lệnh cho nhóm hệ thống mạng ngay lập tức tấn công các phòng nghiên cứu của FLT. Không đợi câu trả lời từ cấp dưới của mình, Trần đã đưa ra các lệnh tiếp theo cho nhiệm vụ sáng nay. Phòng nghiên cứu, nơi các nhân viên của chi nhánh chính FLT bị chế giễu như thủ lĩnh Taurus và đồng bọn của mình, bộ phận thứ 3 R.M.D bị đốt cháy bởi sự hỗn loạn. Thứ hoàn toàn là bình thường. Nhanh lên và ngắt tất cả các kết nối trước khi lãng phí thời gian lo lắng về điều đó. Sao chép, làm nhiều nhất cậu có thể. Số 10, ngắt kết nối hoàn chỉnh. Bắt đầu kết nối lại. Đồ ngốc, làm trò hề gì vậy? Ai trời lại đi kết nối lại hệ thống khi nó đang bị tấn công? Ok, con đường sử dụng để hack đã được xác định. Chương trình lần theo dấu vết bắt đầu. Vào thời điểm cậu nghe tất cả các tiếng om sòm phát ra từ bên trong lối vào, Tatsuya đã nắm bắt khá tốt tình hình hiện nay, à, thiếu gia. Sau khi đứng đó một phút, trợ lý xuất sắc của Tatsuya Uchiyama cuối cùng đã nhận ra hai anh em. Còn về sự xuất sắc đó, Uchiyama có thể tạo ra các phần cứng, thứ mà Tatsuya muốn cho ma thuật bay cũng như hoàn thành. Tiểu liên kết, chỉ trong vòng nửa ngày dựa trên một bản thiết kế thô và gửi nó cho Tatsuya. Anh ta là loại người như vậy, ở chỗ khác sẽ là một chuyện khác. Nhưng đây là lần đầu tiên Tatsuya bị lờ đi không báo trước ít nhất 10 giây. Nói cách khác, tình hình hiện rất nghiêm trọng. Tôi cực kỳ xin lỗi. Tôi không thể tin rằng tôi đã lờ đi chuyến thăm của cậu. Này, ai là kẻ ăn bám lười biếng dám bỏ qua thông báo về việc thiếu gia đến vậy? Tiếng gầm giận dữ của Uchiyama to nhất cho đến giờ. Đó là một âm thanh nhức óc hoàn toàn không phù hợp với thân hình ốm yếu. Ẻo lả của anh, giọng nói đó làm hơn một nửa số nhân viên đang chiến đấu với các thiết bị đầu cuối trong văn phòng đóng băng trong sự khiếp sợ. Thấy vậy, Tatsuya trông không hài lòng. Đừng dừng lại, tiếp tục để mắt đến màn hình. À, vâng, lệnh của Tatsuya sánh với Uchiyama trong sự dữ dội và ngay lập tức nhận được trả lời. Nhìn thấy tất cả mọi người một lần nữa bước vào cuộc vật lộn sống giờ chết giờ với các thiết bị của họ, Tatsuya thoải mái và quay ánh mắt ra nhìn Uchiyama đang trong tình trạng cực kỳ lo lắng. Hacker, cậu không biết có phải tư tưởng của Uchiyama vẫn còn chăm chú vào các thiết bị điện tử trước mặt hay không? Nhưng đây là một chủ đề khó chịu cho Tatsuya và đặc biệt là Uchiyama. Tatsuya đi vào vấn đề chính để tránh nói về chủ đề này quá lâu. Mặc dù tính lưỡng lự từ lời nói của Uchiyama, anh đã không bối rối trước mặt Tatsuya, trong khi Tatsuya vẫn lẳng lặng nhìn mọi người đi tới đi lui. Uchiyama bắt đầu giải thích, đó chắc chắn là hacker, nhưng nó vẫn rất kỳ lạ. Kỹ thuật xâm nhập rất tuyệt vời, nhưng họ dường như không tìm kiếm bất cứ thứ gì đặc biệt. giống như họ không có mục tiêu cụ thể và chỉ đi loanh quanh xung quanh dựa vào may mắn. Lợi ích cá nhân, không phải chỉ một người. Dựa trên mo, không thể không có một đội ngũ lớn được. Thậm chí có thể đối thủ của chúng ta là các tổ chức chính phủ. Vậy, họ vẫn không có một mục tiêu. À, có thể cho tôi nhìn vào các dữ liệu bị đánh cắp được không? Tatsuya hỏi câu hỏi này bởi kể từ khi kẻ thù của họ chỉ duyệt các dữ liệu dựa theo may mắn. Chúng có thể tình cờ thấy một thứ gì đó có giá trị. Đó, họ đã không lấy bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, câu trả lời Uchiyama vẫn nằm trong kỳ vọng của Tatsuya. Đã bao lâu kể từ khi chúng ta bị hack? Khoảng 10 phút, nói cách khác. Lúc mà Tatsuya và Miyuki đến đây, gần như bọn chúng dự đoán khi nào chúng ta đến. Bằng cách lựa chọn tấn công các máy chủ vào thời điểm đặc biệt này, Tatsuya cảm thấy tình hình có vẻ rất bất thường. Các nỗ lực xâm nhập đã dừng lại. Đừng để mất cảnh giác. Mọi người vẫn đề cao cảnh giác trong ngày hôm nay. À, tôi xin lỗi. Vậy, hôm nay tôi có thể làm gì cho cậu vậy? Tatsuya giải thích ngắn gọn các chuỗi sự kiện liên quan đến thánh tích, hợp đồng của công ty, và các mục tiêu cá nhân của mình. Đồng thời, trong một khu vực riêng biệt nằm trong ý thức của mình, cậu đã ghi lại những vụ trộm cắp không thành công gần đây. Thứ nổi lên bất ngờ xung quanh cậu. Chúng ta đang bị tấn công từ các máy chủ của FLT. Ngắt kết nối theo kế hoạch, theo mệnh lệnh của Trần. Các hacker ngắt đường kết nối. Thấy vậy, Trần nói với Lữ Cương Hổ đang đứng bên cạnh mình. Ông nghĩ gì? Tình trạng hiện không rõ. Thái độ của Lữ hơi không thích hợp khi nói chuyện với một sĩ quan cấp trên. Nhưng Trần không chống đối lại và tiếp tục nói chuyện. Sau khi bị tấn công hơn 10 phút mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào, Shiba Tatsuya chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về sự an toàn của phòng thí nghiệm. Trần được quý trọng bởi ông là phó sĩ quan chứ không phải do sự đàng hoàng của mình. Nhưng với tính khách quan và sức mạnh chiến đấu áp đảo của ông, dài dòng là không cần thiết. Ngay cả khi Shiba Tatsuya có liên quan đến FLT, cậu ta sẽ không dễ dàng giao thánh tích cho một phòng nghiên cứu không an toàn. Về tính hợp lý, nó sẽ như vậy. Tôi biết thứ ông đang nói. Shiba Tatsuya là một học sinh trung học. Cậu ta sẽ không để thứ hàng nóng đó bên cạnh người. Trong trường hợp này, chúng ta phải xem xét làm thế nào để có được các dữ liệu từ phòng thí nghiệm. Lữ im lặng bày tỏ sự đồng tình của mình với Trần. Chúng tôi có thể sẽ cần ông phải hành động. Cứ để đó cho tôi. Trần gật đầu một cách đại khái với câu trả lời của phó sĩ quan. Đột nhiên, khuôn mặt của ông trở nên tối sầm trông kiểu dường như ông đang nhớ lại một thứ gì đó. Nói mới nhớ, Chu đang định đến xem cô bé đó đang làm gì. Giọng nói của Trần không mang tính tích cực. Nó thậm chí còn chứa một cảm giác đang xúc phạm, với nhiều cảm xúc lẫn lộn chôn giấu bên trong. Khá dễ dàng để đoán chính xác Trần nghĩ gì về Chu. Tuy nhiên, Lữ đã không chống đối lại giọng điệu cấp trên của mình và giữ thẳng mắt về phía trước khi ông chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Làm cho cô bé biến mất trước khi anh ta đến thăm. Đây không phải là mệnh lệnh mà Lữ đã mong đợi. Không chỉ khó khăn với Chu, Trần cũng sẽ mất đi một cộng tác viên có giá trị. Tuy nhiên, nét mặt của Lữ Cương Hổ không hỏi bất cứ điều gì nữa và âm thầm chấp nhận mệnh lệnh này. Hôm nay là Chủ nhật. Từ khi họ phải đến trường, họ không thể chỉ mặc bộ quần áo bình thường mà đi được. Một số trường trung học bình thường, một thuật ngữ chung áp dụng cho các trường trung học văn học và khoa học, đã cho phép học sinh của mình mặc quần áo bình thường để đến trường. Nhưng họ là một trong số ít người không chọn học trong các trường trung học bình thường đó. Trường trung học ma pháp yêu cầu học sinh mặc đồng phục, không ngoại trừ bất kể lớp học nào trong học kỳ. Hai anh em họ gục xuống nhà với việc thay quần áo. Đúng lúc này, đường dây điện thoại cá nhân trong nhà vang lên. Đây là một cuộc gọi không thể chuyển tiếp. Hạn chế các tin nhắn gửi đến các thiết bị di động đầu cuối giúp ngăn ngừa sự soi mói từ người khác. Thực tế là thiết lập này được kích hoạt ngụ ý người gửi cho rằng nội dung bên trong rất thầm kín. Anisama, cái gì vậy? Miyuki, người hơi mất nhiều thời gian để thay quần áo, đi đến nơi Tatsuya đang đứng bên điện thoại và kín đáo liếc nhìn màn hình. Một tin nhắn à, từ ai? Hả, Hirakawa senpai. Tất nhiên, Miyuki biết tất cả về vụ việc phá hoại không thành công. Sau khi nghe điều này, cô không thể có một cái nhìn đồng cảm với chị em Hirakawa. Rõ ràng chị ấy hy vọng chúng ta sẽ gọi lại cho chị. Sau khi xem xét kỹ nội dung của tin nhắn, Tatsuya nhấn nút gọi lại trước khi Miyuki có thể nói bất cứ điều gì. Phía bên kia nhấc máy lên chỉ sau một tiếng vang. Xin chào, Shiba-kun. Chị xin lỗi vì đã yêu cầu em gọi lại. Trong số các đại diện cho cuộc thi cửu hiệu chiến, Hirakawa Koharu là một trong những người thẳng thắn bộc lộ một sự chào đón thân thiện với Tatsuya ngay từ lúc đầu. Tuy nhiên, họ chỉ đơn thuần là những người quen biết. Cô là một người không thích xung đột và điển hình là rất nhã nhặn với bất kỳ ai. Trong thực tế, cô nổi bật bởi bản chất nhút nhát của mình, thứ mà hoàn toàn khác so với Azusa. Tuy nhiên, từ một góc độ khác, tính nhút nhát cũng có thể được xem như là nét dịu dàng hoặc dễ tính. Trên thực tế, có rất nhiều người tin như vậy. À không, em gọi lại hơi muộn. Chúng em vừa mới ra ngoài một chút. Thời điểm này là khá trễ cho các lớp học bình thường. Hầu như không có gì ngạc nhiên khi họ không ở nhà vào cuối tuần. Nhưng cô Haru đã phải lo lắng chờ đợi Tatsuya gọi lại cho cô. Thực tế việc cô nhấc điện thoại lên sau chỉ sau một hồi chuông là bằng chứng rõ ràng nhất về điều này. Gọi điện thông qua video bây giờ đã trở nên rất phổ biến. Mặc dù các máy ghi hình trở thành một thứ phổ thông, đây chỉ là một sự thay đổi trong công nghệ. Cảm xúc của con người không tiến đến mức mà họ sẵn sàng cho phép ngôi nhà yên ổn của mình bị đôi mắt của người khác nhìn thấy. Hoặc để cho một người nào đó xem họ thay đổi thế nào mà không do dự. Có những hộ gia đình có hẳn phòng điện thoại chuyên dụng, nhưng đại đa số điện thoại của họ được đặt trong phòng khách và thông báo trước cho bên kia về việc mở máy ghi hình. Mặt cô Haru không xuất hiện trên màn hình hiển thị, do vậy màn hình vẫn tối đen. Đừng lo lắng về điều đó. Chị mới là người yêu cầu nói chuyện qua điện thoại. Tuy nhiên, từ giọng nói của cô rõ ràng cô đang cúi đầu với sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của mình. Mấy ngày qua, em gái chị đã gây cho em nhiều rắc rối đáng kể. Không, thay vì nói tuyệt vọng, có lẽ khuôn mặt của cô là hoàn toàn nhợt nhạt. Xét cho cùng đó cũng mới chỉ là một nỗ lực. Không có gì xảy ra. Nên chị đừng lo lắng quá nhiều. Em không để tâm đâu. Đây không chỉ là một câu nói để giúp người khác cảm thấy thư thản. Đây chính là những cảm xúc thật của Tatsuya. Tuy nhiên, con bé vẫn gây ra rất nhiều rắc rối. Lúc đầu, nó đã đủ bận tâm rằng Shiba-kun phải thay thế chị. Sự thiếu khả năng của chị đã làm đứa trẻ này phải đào mình vào một hố sâu như vậy. Gây cho em những khó khăn như vậy trong giai đoạn quan trọng này không thể chỉ nói đơn giản là một nỗ lực đơn thuần. Mặc dù chị chỉ có thể xin lỗi, nhưng chị thực sự xin lỗi. Ở phía bên kia màn hình không được kết nối, cô Haru chắc chắn đang cúi đầu sâu trong lời xin lỗi. Giọng nói tự nhiên của cô đưa ra cảm giác như vậy. Tuy nhiên, cảm giác chân thật của Tatsuya là, thậm chí nếu chị xin lỗi như thế này, cậu không muốn một lời xin lỗi, cũng như nghe những lời buồn rầu và tự hạ thấp phẩm giá như vậy chỉ để phù hợp với tâm trạng cáu gắt của cậu. Thành thật mà nói, cậu không bao giờ để tâm đến những hành động của Chiaki, hoặc giống như những gì cô ấy muốn làm, cậu thậm chí còn không bao giờ thực sự nghĩ về nó. Em hiểu, với sự thay mặt của Hirakawa senpai, chúng em sẽ bỏ qua toàn bộ sự việc, hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cậu miễn cưỡng an ủi cô. Cảm ơn các em rất nhiều. Chị hy vọng rằng Shiba-kun sẽ nói thế. Cô ấy thực sự rất ấn tượng nếu cô có thể thấy rõ được ý định thực sự của Tatsuya thông qua những lời đó. Hình như có một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Không còn gì. Vậy, tạm biệt. À, chờ đã. nỗ lực của Tatsuya bị trì hoãn khi nói Hirakawa được xoa dịu dường như là quá sớm. Gì vậy? Có nhiều điều khắt khe trong sự chú ý của cậu. Nói cách khác, cậu chỉ đơn giản là không có thời gian. Tatsuya phải cẩn trọng hơn để không cho sự thiếu kiên nhẫn của mình bộc lộ ra lời nói. À, chị biết một lời xin lỗi đơn giản là không đủ. Lại nữa à, Tatsuya nghĩ. Tatsuya thật sự muốn từ bỏ cuộc nói chuyện lặp lại bất tận này. Chị không biết điều này có thể giúp Shiba-kun không? May mắn thay, cậu đã lo lắng không cần thiết. Chị tìm thấy nhật ký cuộc gọi giữa Chiaki và các tổ chức tội phạm. Mặc dù điều này có chứa dữ liệu cá nhân của con bé, nhưng chị vẫn muốn đưa nó cho Shiba-kun. Hãy sử dụng nó nếu như em thấy có ích. Shiba-kun, dù sao chăng nữa, chị xin lỗi vì đã làm phiền em trong khi em đang rất bận rộn. Cảm ơn em đã lắng nghe chị trong thời gian dài như vậy. Tạm biệt, cuộc gọi kết thúc, không đợi Tatsuya trả lời. Ngay cả nếu hai người họ là chị em đi nữa. Xâm nhập dữ liệu của người khác là một tội ác. Tatsuya thì thầm những lời trên như thể đang nói chuyện với Koharu khi cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng dữ liệu bản ghi trong khung gần kề. Anisama, nó là gì vậy? Cô có thể nghe Tatsuya lẩm bẩm với chính mình. Miyuki tiến lại gần một lần nữa với một cái nhìn hơi lo lắng trên khuôn mặt. Vậy, chúng ta nên làm gì đây? Sau khi đưa ra một câu trả lời mơ hồ, Tatsuya xem xét ý định của Koharu. Cô ấy đã cố gắng sử dụng thứ này để bồi thường. Mặc dù cô không nói thẳng ra, không có lời giải thích chính đáng nào khác ngoài lý do này. Hirakawa đã hack thông tin liên lạc cá nhân của em gái mình vì cô muốn biết ai là người dẫn cô em gái vào con đường lạc lối. Tuy nhiên, hành động của cô đã không làm cô trở nên đúng đắn hơn. Đưa cho Tatsuya thông tin này. Cô hy vọng rằng cậu sẽ trả thù cho cô. Tatsuya suy đoán, mình tự hỏi đây có phải là sự xảo quyệt. Thực tế rằng cậu sẽ sử dụng một thuật ngữ kiểu như một người phụ nữ hoàn toàn xảo quyệt để chỉ vào kinh nghiệm sống thiếu thốn của mình. Ồ tốt thôi, cho phép em sử dụng những gì em có. Bỏ qua Miyuki với một cái nhìn hoàn toàn bối rối trên khuôn mặt cô. Tatsuya gọi một số khác, ngay cả với thông tin bản ghi, thứ đang chỉ ra một địa điểm bị bỏ hoang trong tay. Cậu không tin cậu có thể đánh hơi ra con mồi của mình trên mạng. Nhưng cậu biết một người có thể. Bầu trời đang mưa khi hai người tiến đến trường. Mặc dù Tatsuya và Miyuki không theo mang một chiếc ô, may mắn thay, họ tránh được việc bị ướt sũng. Ngoài ra, Miyuki là một thành viên của hội học sinh. Những người giữ đặc quyền được mang két đến trường. Mặc dù Tatsuya cũng có sự phân biệt đó. Quần áo ướt đã nhanh chóng được xử lý bằng phép thuật của Miyuki, không để lại dấu vết bên trong. Tuy nhiên, do trời mưa, có vẻ như các hoạt động ngoài sân sẽ không thể diễn ra. Chúng ta cũng không thể giúp gì được. Tatsuya nhún vai và Miyuki cau mày nhìn những đám mây đen trên đầu. Cho đến nay, công tác chuẩn bị đã diễn ra theo đúng tiến độ. Làm việc trong nhà sẽ hơi chật hẹp một chút. Nhưng họ sẽ không đạt đủ tiến độ nếu họ không làm bất cứ điều gì. Cá nhân mà nói, cậu ban đầu được điều đi làm hiệu chuẩn trong phòng sửa chữa của câu lạc bộ robot. Vì vậy thời tiết thực sự không làm phiền cậu. Vậy, anh đi đây. Vâng, hãy cố hết sức. Anisama, Miyuki vẫn còn công việc của hội học sinh đang chờ đợi cô. Cô nàng buồn bã chia tay Tatsuya. Câu lạc bộ robot là cách nói ngắn gọn cho nhóm nghiên cứu robot. Phòng sửa chữa là một phòng thí nghiệm nhỏ, nơi họ tiến hành tất cả các hoạt động lắp đặt robot và kiểm tra hệ thống điện. Trong thời gian chuẩn bị, ở đây có một máy tính lớn được sử dụng cho mục đích tìm và loại bỏ những sai sót trong chương trình. Thứ đã giúp thay đổi khởi động thức cho các thiết bị mô hình được sử dụng trong cuộc thi luận văn ma pháp. Công việc được phân công cho cậu ngày hôm nay là đến để hiệu chỉnh các khởi động thức. Kể từ khi Suzun và Isori đã hoàn thành việc thử nghiệm chạy chiếc máy tính lớn, Tatsuya là người duy nhất với các công việc còn lại để làm trong hôm nay. Trọng tâm chính của buổi thuyết minh, mô hình lò phản ứng nhiệt hạch, đã được kết nối với máy tính. Các thành viên của câu lạc bộ robot có trách nhiệm cài đặt các thiết bị đã rời đi để giúp các nhóm khác lắp các bộ phận với nhau. Ngay bây giờ, Tatsuya là người duy nhất có trong phòng sửa chữa. Mình có đến hơi muộn không? Mặc dù bây giờ là thời điểm không có lớp học nào. Họ chắc chắn đã giúp cậu rất nhiều. Tatsuya cười thầm, chào mừng anh trở lại. Cậu là người duy nhất ở trong phòng sửa chữa. Nhưng một giây sau khi cậu bước vào phòng, một robot hình người đã đến chào đón cậu. Thứ đó đang mặc một chiếc tạp dề trắng với diềm xếp trắng trên một chiếc váy màu đen kéo dài 10cm dưới đầu gối. Bên dưới, có một đôi tất màu trắng cao tới đầu gối và đi giày đen. Ngoài ra còn có một dải băng trắng kiểu cách trên đầu. Nghiêm túc đấy chứ? Vậy đó là sở thích của bọn họ à, năm nhất lớp E, Shiba Tatsuya. Tatsuya cười thầm và chỉ đơn giản nói ra tên của mình. Cô gái trẻ, đang chào đón đứng thẳng và dừng lại nửa giây trước khi cúi đầu thật sâu. Các chuyển động dừng lại để kiểm tra giọng nói của cậu. Hài lòng việc kiểm tra khuôn mặt và giọng nói phù hợp với hồ sơ. Tatsuya cuối cùng cũng qua được các tính năng bảo mật trong căn phòng này. Chuẩn bị, cà phê, một giọng nói lúng túng kết hợp với một chuyển động vụng về. Tuy nhiên, sự vụng về đó không đáng chú ý trừ khi quan sát cẩn thận. Tên cô ấy là 3 giờ thế hệ P94, robot 3 giờ cá nhân dòng 94, câu lạc bộ robot đặt biệt danh cho cô là Pixie, đây là robot giúp việc hình người, còn được gọi là robot sai vặt cá nhân 3 giờ. Thuộc sở hữu của câu lạc bộ robot, đó là điểm nhận biết của cô nàng. Rõ ràng, một người nào đó trong số các sinh viên năm 3 trong câu lạc bộ robot có mối quan hệ với các nhà phân phối chính của HR cũng như có thể mượn được một thiết bị cập nhật AI. Nói chung, sự xuất hiện của 3 giờ đã được thiết lập với hình ảnh của một người phụ nữ ở tuổi 20. Nhưng để làm phù hợp với khung cảnh trường học hơn, cô được thiết lập riêng để trở thành một người ở độ tuổi thiếu niên. Quả thật, nếu cô nàng ấy mặc bộ đồng phục trường đệ nhất và tìm cách lẻn vào trong lớp, cô sẽ thành một nữ sinh vô cảm, gương mẫu nếu chỉ ngồi xuống và không tạo ra âm thanh nào. Cô thậm chí còn có thể đủ điều kiện để nói rằng đó là một vẻ đẹp điềm tĩnh, một ấn tượng hoàn toàn biến mất khi cô mặc một bộ đồng phục hầu gái. Thậm chí ngay cả Tatsuya cũng bị bất ngờ khi được phục vụ bởi một robot hầu gái, trong khi chuẩn bị cho cuộc thi luận án ma pháp trong căn phòng này lần đầu tiên. Tuy nhiên, giờ đây cậu đã ít nhiều quen với trang phục này. Khi Tatsuya ngồi xuống trước mặt các bảng điều khiển và nhìn về phía các thiết bị đầu cuối, một tách cà phê được đặt trên bàn bên cạnh cậu với một âm thanh nhỏ. Hình như vẫn có chỗ cho sự cải thiện phần mềm điều khiển. Sau khi cân nhắc một chút, cậu cầm ly lên và nhấp một ngụm. Đó là một cốc cà phê khá ngon. Cậu gật đầu, mẫu 3 giờ mới nhất. Pixie, sở hữu khả năng tự động. Tính năng tùy chỉnh có thể xác định được sở thích của hơn 50 người dùng dựa trên cấu trúc khuôn mặt. Mặc dù Tatsuya không nói bất cứ điều gì, chức năng này kích hoạt cô chuẩn bị một tách cà phê phù hợp với cậu. Pixie, giữ ở chế độ chờ. Sau khi thay tách cà phê trên bàn, Tatsuya ra lệnh cho Pixie. Mặc dù biết cô ấy là một cỗ máy, việc có một robot giống người đứng đằng sau cậu vẫn cảm giác thấy không tự nhiên. Hiểu ạ, phát âm rành rọt khá là mềm mại. Robot P94 cúi đầu với một chuyển động uyển chuyển giống như bất kỳ con người nào và đi về phía chỗ ngồi gần cửa ra vào. Sau khi ngồi xuống, cô trở nên bất động. Nguồn năng lượng cho robot 3 giờ là một pin nhiên liệu methanol. Có một lựa chọn để nạp nhiên liệu methanol, trường hợp này nghĩa là uống. Vì vậy người dùng không phải lo lắng về việc cạn kiệt nhiên liệu. Tuy nhiên, không cần phải lãng phí nhiên liệu vô ích. Do việc đứng cũng phần nào sử dụng nguồn năng lượng, đứng trên cả hai chân là một hoạt động khá khó khăn. Vì vậy robot sẽ ngồi xuống khi không sử dụng. Tatsuya di chuyển đầu mình xung quanh, mà không có lý do thầm kín nào. và đặt ngón tay trên bàn phím. Âm thanh của việc nhẹ nhàng gõ phím vang lên. Tay trái của Tatsuya rời bàn phím và di chuyển về phía màn hình hiển thị màu ngọc trai. Đây là điểm truy cập cho người sử dụng tương tác trực tiếp với két lớn được cắm vào màn hình. Người sử dụng có thể cung cấp sần cần thiết bằng khởi động thức thông qua màn hình này. Nơi két sau đó sẽ đọc khởi động thức. Cậu hiện đang vạch ra các chuyển động của ma pháp thức. Thông thường, các chuỗi thức phức tạp phá vỡ ma pháp thức thành các bước và loại bỏ các bước riêng lẻ trước khi nó hoàn thành để kiểm tra xem kết quả có mong muốn hay không thông qua các tiến trình. Nhìn bề ngoài, cậu có vẻ làm theo thủ tục này. Nhưng thực tế cậu đã sử dụng con mắt của mình để trực tiếp quan sát từng khía cạnh của ma pháp thức. Tài năng bậc nhất của cậu trong việc phát triển ma pháp là nhờ vào khả năng ẩn này. Elemental Sight. Mặc dù những người tiên phong trong lĩnh vực ma thuật khác có thể gọi đó là gian lận, cậu không phải là loại người trốn tránh sự thật bằng những lời ngụy biện như họ. Con mắt tự nhiên của cậu đang nhìn vào màn hình trong khi con mắt đặc biệt kia thì dính vào khối thông tin. Công việc của cậu vẫn tiếp tục khoảng chừng một giờ. Đột nhiên, cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu trong cơ thể mình. Cơn buồn ngủ đột nhiên lặng lẽ tiếp cận cậu. Có phải mình đã làm việc quá sức? Cậu muốn ra ngoài nghỉ ngơi một lúc. Tatsuya đứng dậy, nhưng tay chân của cậu nặng trĩu, giống như cơ thể cậu không còn minh mẫn nữa. Những người được rèn luyện cao độ có thể sử dụng ý nghĩ của họ để kiểm soát ham muốn thể chất cho việc ngủ. Dành vài đêm thức khuya liên tiếp để học bài là một chuyện khác. Nhưng cậu không nghĩ rằng mình có trải qua một lối sống thiếu quy tắc như vậy. Một tín hiệu nguy hiểm chạy thoáng qua bộ não cậu. Cơ thể của cậu rõ ràng đang có hành vi khác thường. Chức năng vật lý giảm bất thường. Buồn ngủ tự nó không phải là thứ gì gây trở ngại cho khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, khi không thể tự mình đánh thức dựa trên ý thức của bản thân, thì cái tình trạng ngủ gà ngủ gật này lại làm suy yếu khả năng chiến đấu. Phép thuật tự phục hồi. Tự động kích hoạt. Khả năng tự phục hồi của cậu hiện giờ là cần thiết. Ma pháp thức. Đăng tải. Dữ liệu co. IDUS. Lấy từ bản sao lưu. Bắt đầu kích hoạt. Phục hồi. Bắt đầu. Hoàn thành. Ngay lập tức, cơ thể cậu trở lại trạng thái trước khi cơn buồn ngủ đến. Nhưng vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết. Thứ duy nhất mà cậu đã dùng kể từ khi rời khỏi nhà đến phòng thí nghiệm là cà phê từ quán cà phê và tách cà phê mà Pixie chuẩn bị cho cậu. Cả hai thứ đó đều không chứa chất độc hại. Đó là vì cậu đã sử dụng con mắt của mình để xác định điều này trước khi uống những cốc cà phê đó. Như vậy, hướng duy nhất mà hóa chất có thể đến được là từ không khí. Hệ thống lưu thông không khí chắc hẳn đã bị can thiệp. Sau khi thực hiện một sự kiểm tra nhanh chóng các thông tin trong phòng, cậu xác nhận có một lượng khí ngủ hiệu quả nhanh đã được đưa vào không khí trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy, cậu nên làm gì bây giờ? Phân hủy không khí là một chuyện đơn giản với cậu. Tuy nhiên, có các máy phát hiện ma thuật xung quanh khuôn viên trường. Vì vậy nếu cậu sử dụng phân hủy trong một không gian mở lớn như phòng sửa chữa này để loại bỏ tất cả các khí độc, phép thuật mà cậu giấu kín trong suốt quãng thời gian qua sẽ bị tiết lộ. Đó không phải là một kết quả mong muốn. Miyuki, Honoka hoặc Shizuku có thể xác định được hạt không khí nào có hại và tống nó ra khỏi phòng. Nhưng loại ma thuật đó hơi khó đối với cậu. Dù sao đi nữa, giữ hơi thở của mình cũng có giới hạn của nó. Ngay bây giờ, điều duy nhất mà cậu có thể làm là rời đi. Cậu chỉ để lại các thiết bị ở phía sau mà không còn một vấn đề nào. Sau khi khóa máy tính, Tatsuya quay về phía cửa ra vào. Tuy nhiên trước anh, một bóng dáng mảnh khảnh cản anh lại trên đường đi. Vật đứng trước Tatsuya giơ một bàn tay hướng về mặt Tatsuya. Chuyển động không phải đặc biệt nhanh. Tatsuya không rõ vật này đang cố gắng làm gì. Bàn tay của cô dừng lại ngay trước mặt Tatsuya. Có sự bất thường trong hệ thống lưu thông không khí. Làm ơn hãy đeo mặt nạ. 3 giờ, robot giúp việc hình người. Loại P94. Robot nữ tên Pixie đưa cho cậu một chiếc mặt nạ đơn giản. Thoạt nhìn, thứ này dường như là chiếc mặt nạ vải chống bụi dùng một lần. Nhưng đây là một bộ lọc gel chất lượng cao đủ để chặn bất cứ thứ gì lớn hơn các hạt carbon dioxide. Đeo lên mặt, bộ lọc có thể ngăn chặn hầu hết các khí độc trong khi không làm cản trở sự hô hấp trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bọn họ thậm chí có cả cái này. Tatsuya nghĩ trong khi cậu đeo mặt nạ vào và nhắm mắt lại. Giác mạc có nguy cơ bị nhiễm độc, cần được hướng dẫn ra bên ngoài. Bằng tay, mặc dù cần phải cải thiện ngôn ngữ. Tatsuya nghĩ cô ấy đã cố gắng truyền đạt một cách hoàn hảo. Robot 3 giờ thế hệ mới nhất P94 có vẻ dùng để quản lý các giao thức cài đặt. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là sự giảng dạy của câu lạc bộ robot. Tatsuya biết rằng khí ngủ không chứa các yếu tố làm tổn hại đến mắt. Cô ấy nói như vậy bởi sau khi thấy cậu nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cậu đã không đi ra bên ngoài. Pixie, ghi đè và kích hoạt hệ thống thông gió. Để ngăn chặn mối nguy hiểm lần hai, tôi sẽ ở lại đây. Giữ trong trạng thái giám sát. Để cho phép sự giúp đỡ. Không chặn người khác đi vào đây. Cô bị cấm cản trở họ. Robot P94 chấp nhận các chuỗi lệnh từ Tatsuya. Tránh các mối nguy hiểm thứ cấp, hợp lý và xác nhận. Hệ thống thông gió quan trọng hơn. Hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông gió nằm trên một hệ thống riêng biệt được kích hoạt. Bản thân 3 giờ chỉ là một giao diện bằng giọng nói máy tính phục vụ cho hệ thống tự động trong đình. Tế bào nhiên liệu nhỏ, thứ có tác dụng như là nguồn năng lượng và khung xương thẳng đứng trên hai chân không phù hợp với công việc chân tay. Do thiết kế hình dáng giống con người, số lượng các bộ cảm biến được lắp đặt cũng bị hạn chế. Vì vậy nó không phù hợp với các nhiệm vụ mang tính chính xác. Dựa trên thiết kế của 3 giờ, hoạt động cá nhân không cần phải đạt đến sức mạnh hay độ chính xác của con người trên thực tế và được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc sử dụng hệ thống tự động trong gia đình. Sau khi thông qua nhận dạng giọng nói, chúng đã có thể nhận lệnh bằng lời nói. Điều này giống như việc kiểm soát từ xa HAR. Thứ chia sẻ hình dáng bên ngoài giống như con người. HAR ban đầu được dự định chỉ là một thiết bị trợ giúp và không bao giờ có ý bao gồm tất cả nền móng của sự quản lý hộ gia đình. Tuy nhiên, các chức năng trợ giúp được thực hiện quá tốt làm hầu hết mọi người quên mất mục đích ban đầu của HAR như là một giao diện đơn thuần. Không chỉ có những người khác. Ngay cả Tatsuya cũng thực sự quên đi điều đó. Trở nên quá dễ sử dụng có ưu và nhược điểm của nó. Tatsuya ngẫm nghĩ liệu cậu có thứ suy nghĩ đáng xấu hổ đó chỉ vì cậu đã từ chối chấp nhận thất bại như khi cậu chờ đợi khí ngủ được loại bỏ. Ra ngoài hay không? Tính đến quá trình hoạt động của 3 giờ. Hệ thống điều hòa không khí được khôi phục cùng lúc. Tatsuya một lần nữa ngồi xuống phía trước thiết bị đầu cuối và bỏ mặt nạ khí. Để tránh người khác đến để kiểm tra xem cậu đã ngủ hay chưa. Cậu nhắm mắt lại và làm dịu sự căng thẳng trong cơ thể mình. Người cậu đang chờ đợi đã đến một cách nhanh chóng. Sau khi khí ngủ đã được loại bỏ, Tatsuya ngồi đó với đôi mắt khép kín, tập trung, và nhanh chóng phát hiện ra một người nào đó đang lẻn vào phòng. Cậu đã ưu tiên ra lệnh cho P94 kiềm chế khỏi việc lục soát mỗi cá nhân trước khi vào vì cậu tính đến khả năng sẽ có một ai đó sẽ vào đây ngay bây. Giờ, thứ đã hoàn hảo rơi vào sự tính toán của Tatsuya. Shiba, giọng nói quen thuộc của một học sinh lớp trên. Anh ta hỏi thử để kiểm tra xem Tatsuya đã thực sự ngủ hay chưa và sẽ ngay lập tức tỏ ra giả vờ lo lắng nếu cậu còn thức. Tuy nhiên, dựa trên chứng cứ ngoại phạm tồi tệ theo sự lựa chọn vụng về của anh về việc chọn thời gian vào phòng bây giờ. Anh ta hoàn toàn là một tên nghiệp dư. Đương nhiên, Tatsuya tiếp tục giả vờ ngủ. Shiba, cậu ngủ rồi à, một lần nữa để đảm bảo rằng không có câu trả lời nào. Kẻ vừa lẻn vào liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng đôi mắt của anh ta nhanh chóng tập trung vào thiết bị. Anh loại bỏ thiết bị đầu cuối như là một mục tiêu của mình bởi vì anh thấy Tatsuya đã khóa máy tính. Hoặc, có lẽ ngay từ đầu anh ta đã không muốn các dữ liệu. Anh không hề biết rằng Tatsuya đang theo dõi với đôi mắt nheo lại. và anh ta cũng không nhận ra rằng Pixie đang ngồi ở đó trong chế độ giám sát và ghi lại toàn bộ các chuỗi sự việc. Và như vậy, tên xâm lược cắm công cụ hack mà anh sử dụng trên các máy ghi hình vào thiết bị và bắt đầu cố gắng xóa bỏ dữ liệu của khởi động thức. Sekimoto, anh đang làm gì vậy? Câu hỏi đột ngột làm anh ta giật mình trong hoảng sợ và điên cuồng quay xung quanh. Xong phim, quá đen cho anh chàng thú vị thích hành động một mình kết thúc quá sớm như vậy. Tatsuya nghĩ, tất nhiên, người đang được nói đến. Cả hai, người bị gián đoạn và người làm gián đoạn hoàn toàn không biết gì về việc cậu đang thích thú xem màn giải trí trước mặt một sở thích tệ hại của cậu. Chiyoda, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao ư? Tôi đến đây bởi vì tôi nhận được tin từ hệ thống an ninh rằng có một lỗi từ hệ thống điều hòa không khí. Sekimoto, tại sao anh lại ở đây và anh đang cầm cái gì trong tay vậy? Không thể, hệ thống báo động đã bị ngắt kết nối rồi. Anh ta đang trong trạng thái hoảng sợ. Hoặc có lẽ là do sự có mặt bất ngờ không mong muốn này. Làm Sekimoto diễn đạt câu cú không rõ ràng. Khiến đôi mắt của Canon cảm thấy khó chịu. Thực ra, hệ thống báo động được kích hoạt bằng tay và nó đã không tự động làm điều đó. Pixie là người đã kéo còi báo động thay vì Tatsuya. Con robot xác định đây là một hành động thích hợp và sau đó tiến hành một loại tự động khác, nhưng Canon không thể biết được. So với điều đó, tuy nhiên, mấy cái từ trước đó của anh không đơn giản chỉ là lời nói bóng gió. Điều quan trọng nhất là lời thú nhận tình cờ của Sekimoto. Ý anh là gì? Hệ thống báo động đã được ngắt kết nối. Bọn tội phạm không phải lúc nào cũng hành động hợp với logic. Tuy nhiên, sự lo lắng vẫn ở một mức độ cao trong khi họ hành động. Đó là lý do tại sao họ rơi vào bẫy. Thứ họ cho rằng có thể tránh được trong các tình huống bình thường. Đây là một trong những đầu mối quan trọng cho phép các nhà điều tra xác định một nghi phạm mà không quan trọng tội ác đó đã xảy ra cách đây bao lâu. Bây giờ, Sekimoto không chịu đựng nổi cái bẫy nhận thức tương tự mà bọn tội phạm thường xuyên mắc phải. Sekimoto tiếp tục giữ im lặng bây giờ cũng đồng nghĩa với việc anh đã thừa nhận các hành động của mình. Giọng điệu của Canon khá là kiềm nén, nhưng rõ ràng cô rất thành thật. Canon di chuyển bàn tay trái trước ngực. Một két đang chạy được cô cầm trong tay. Nó được lấp đầy với sần để đảm bảo khởi động thức sẽ làm việc. Đây không phải là cuộc thi, buổi luyện tập, hoặc một trò đùa. Đây là người nối dõi trực tiếp của dòng họ Chiyoda từ Bách ra đang chuẩn bị cho một trận chiến thật. Ha ha, Chiyoda, đừng có lố bịch như vậy. Tôi là tội phạm vì cái gì? Sekimoto đã cố gắng dùng lòng can đảm dối trá để bảo vệ cho bản thân. Nhưng điều này chỉ thành công khi có một số lượng lớn đồng lõa với anh ta và chắc chắn không phải là trong một cuộc chạm trán một đối một này. Kẻ tội phạm, người làm xáo trộn hệ thống điều hòa không khí bằng cách trộn khí ngủ trong không khí. Nói cách khác, tên tội phạm bị bắt quả tang trong khi đang bận rộn làm gián điệp kinh tế. Thật thô lỗ, Chiyoda. Tôi chỉ tạo ra một bản sao lưu bởi tôi lo lắng rằng chúng ta có thể bị mất dữ liệu do sự cố hệ thống. Bằng việc sử dụng công cụ hack, điều đó chắc chắn là không thể. Có phải không? Shiba-kun, Sekimoto quay xung quanh với một cú sốc tìm kiếm Tatsuya đang gượng cười với cả hai mắt mở. Canon đã thấy Tatsuya giả vờ ngủ chỉ trong một nháy mắt duy nhất. Không thể nào, khí ngủ không có tác dụng ư? Cậu ấy không phải là một anh chàng dễ thương yếu đuối mà có thể bị hạ gục bằng khí ngủ. Nụ cười gượng gạo của Tatsuya làm sâu sắc thêm giọng điệu hiển nhiên không có thiện chí của Canon. Không đời nào mà em lại trông dễ thương được. Phần còn lại thì như trưởng ban kỷ luật đã nói. Đơn giản là không có cách nào để trực tiếp chuẩn bị một bản sao lưu cho thiết bị. Ngay cả khi anh cố gắng, thì điều đó không cần thiết. Két cắm vào màn hình thiết bị chỉ ghi lại các khởi động thức truyền ra. Và không có một chức năng nội bộ để biên dịch khởi động thức. Sửa đổi khởi động thức thường được thực hiện trực tiếp trên máy tính. Với một bản sao bao gồm nội dung cũng được. Sekimoto, đừng cố gắng nghĩ tôi ngu ngốc. Ngay cả khi khả năng kỹ thuật của tôi không tuyệt vời, tôi ít nhất cũng biết thứ đó khá nhiều. Sekimoto nghiến răng trước ánh mắt bất mãn của Kanon. Bề ngoài của anh giống như một con chuột bị dồn vào chân tường. Thứ đã bị tước bỏ bất kỳ lời bào chữa nào. Sekimoto Isao, bỏ két của anh ra và đặt nó trên sàn nhà. Giọng điệu của Kanon thay đổi. Bây giờ cô đang khuyên tên tội phạm đầu hàng. Tuy nhiên, phản ứng của Sekimoto, Chiyoda, khởi động thức tỏa ra. Sekimoto là một thành viên mạnh mẽ của ban kỷ luật sau khi tham gia trong học kỳ 2 của năm thứ 2. Không có sự chậm trễ trong việc ra gọi ma thuật của mình. Từ việc đọc khởi động thức để xây dựng nên ma pháp thức. Tốc độ của anh sánh ngang với bất kỳ đại diện nào từ cuộc thi cửu hiệu chiến. Nhưng, vô ích thôi. Sekimoto-kun, ma thuật của Sekimoto tiêu tan. Anh nhận ra ngay lập tức là do ma thuật hệ dao động của Kanon sử dụng sàn gỗ như một vật trung gian. Khi gọi ra ma thuật, hoàn toàn không cần phải đọc tên của phép thuật được sử dụng. Đồng thời, gọi ra tên của mục tiêu cũng vô nghĩa. Trận chiến đấu liên quan đến ma thuật hiện đại đã được quyết định ngay lập tức. Kanon đã chuẩn bị két của cô ngay từ lúc đầu. Thậm chí thực hiện một cử chỉ vô nghĩa như gọi tên của Kanon. Đơn giản là không đời nào mà Sekimoto có thể giữ thế chủ động trước Kanon. Sau khi Kanon gọi, quân tiếp viện của ban kỷ luật và hội đồng điều hành hoạt động các câu lạc bộ xông vào phòng và Sekimoto bị đưa đến trung tâm chỉ đạo học sinh. Hay còn được gọi là phòng thẩm vấn. Trong thời gian này, Tatsuya không thực hiện bất kỳ một động thái nào. Nhìn thấy nhóm của Kanon rời đi, Tatsuya ra lệnh mới cho P-94 đang chờ đợi. Pixie, hủy bỏ chế độ giám sát. Sao chép hình ảnh và âm thanh bắt đầu từ thời điểm nhận lệnh vào khối bộ nhớ và xóa tất cả các file registry. Đã hiểu. Sao chép tập tin dữ liệu vào khối bộ nhớ. Hoàn thành. Xóa hồ sơ. Hoàn thành. Pixie thuộc về câu lạc bộ robot. Vì vậy Tatsuya thực sự không có nhiều quyền hành. Tuy nhiên, từ khi Tatsuya ra lệnh thực hiện việc ghi âm đó, Tatsuya có quyền sở hữu các tập tin được ghi lại. Sau khi đặt khối bộ nhớ có chứa các bằng chứng, thứ mà thậm chí Kanon không biết gì vào trong túi áo, Tatsuya ra lệnh cho nữ robot ngồi xuống một lần nữa. Giờ đến thăm của bệnh viện trực thuộc trường Đại học Ma Pháp Quốc gia kéo dài từ trưa đến 7 giờ tối. Ngay lúc này, bây giờ mới có 4 giờ. Do đó không ai nghĩ rằng có gì lạ khi một người đàn ông trẻ trong bộ đồ com lê lịch sự với một bó hoa trong tay xuất hiện trong sảnh bệnh viện. Ngoài ra, cũng không có một cảm giác sai phạm gì với một người đàn ông cầm một bó hoa. Bởi anh ta rõ ràng đến từ một gia đình khá giả. Tuy nhiên, nét đặc biệt kỳ cục của anh ta lẽ ra phải đặc biệt đáng ghi nhớ. Nhưng không có người khách hoặc y tá nào chú ý đến anh. Điều đó chắc chắn tạo nên một tình cảnh ngạc nhiên. Có lẽ vì anh ta là một vị khách thường xuyên hoặc vì một lý do khác. Người thanh niên khá quen thuộc với cách bố trí của bệnh viện và thậm chí không ngần ngại lên tầng mà không hề liếc qua bảng thông tin. Sau khi dùng thang máy lên trên tầng 4, người thanh niên dừng lại trên hành lang. Trước mặt anh, bóng dáng của một người đàn ông to lớn làm lóe lên sự hồi tưởng của mình. Người đàn ông này hơi lớn tuổi so với anh nhưng vẫn được coi là một người đàn ông trẻ. Đang đứng trước cánh cửa dẫn đến một phòng bệnh nào đó. Chu đã từng nói với sĩ quan cấp trên của mình, Trần, rằng anh sẽ đến thăm vào ngày hôm nay. Vào lúc đó, Trần đã không phản đối chuyến thăm của anh với cô gái trẻ. Và cũng không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào. Vì vậy, đây là kế hoạch của Trần. Chu chỉ có thể hợp lý hóa nó như vậy. Vậy, người nào đó đang có mặt ở đây để ngăn chặn chuyến thăm và thậm chí cản trở công việc của anh là lý do thực sự tại sao Chen đã không phản đối các hoạt động của anh, thậm chí không ngần ngại một giây. Anh chàng trẻ Chu nhấn chuông báo động trên tường như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi người đàn ông trẻ tuổi đứng ở tầng 4, từ tầng 3, một cặp đôi trẻ đi ra từ khu bệnh nhân. Tên của chàng trai là Chiba Naosugu và người con gái là Watanabe Mari. Người đằng trước là con trai thứ hai của gia đình Chiba với danh hiệu tự hào ma kiếm sư thiên tài, trong khi người kia là cựu trưởng ban kỷ luật từ trường. Đệ nhất trực thuộc trường Đại học Ma Pháp. Hai người họ đang trong một buổi hẹn hò. Nào, trong con mắt của đám con trai lớp dưới, Marie là một người chị gái đầy vẻ anh hùng và dũng cảm. Nhưng đứng trước người yêu, cô là một phụ nữ hoàn hảo. Một cô gái trẻ nhẹ nhàng. Ngoài ra, cô không chỉ tự nhiên bộc lộ một nét mặt xấu hổ khi đi với người yêu mình, mà còn có một vài nét biết lỗi trong biểu hiện của cô. À, em xin lỗi vì đã yêu cầu anh đi cùng với em trong khi anh đang rất bận rộn. Mục đích của Marie là để thẩm vấn Hirakawa Chiaki dưới lý do là đến thăm cô tại bệnh viện. Về cơ bản, đây là vấn đề của trường đệ nhất. Đó chính xác là lý do tại sao Marie cảm thấy có lỗi với Naosugu. Tuy nhiên, nghe những lời nói của Marie, Naosugu tỏ ra nét mặt. Em nghĩ anh là ai? Và cúi đầu xuống để nhìn vào Marie. Em nói thế để làm gì? Anh không bận tâm đâu. Nhưng, chẳng phải anh cần chuẩn bị để đi vào ngày mai sao? Đó là một cuộc tập trận hải quân, chủ yếu cho người lái tàu và pháo thủ. Nhiệm vụ của bọn anh liên quan đến việc đào tạo ở nước ngoài. Có một số công việc lao động chân tay, nhưng anh đã quen với điều đó rồi. Nghe những lời nói đùa của Naosugu, lông mày của Marie mới giãn ra phần nào. Có phải là cuộc đào tạo kết hợp đổ bộ ở Guam? À, phải. Nhiệm vụ của bọn anh hơi khác so với lần trước. Lần này sẽ có một buổi tập ngắn kéo dài khoảng 10 ngày. Gánh nặng không phải quá lớn. Vì vậy Marie, em không cần phải lo lắng quá nhiều về nó. Naosugu cười nhẹ sau khi anh trả lời câu hỏi của Marie. Có điều gì vẫn làm em phiền lòng à? Naosugu nhìn thấy vẻ do dự vẫn còn trong nụ cười mà Marie đáp lại. Do đó anh đã hỏi. Nhưng, Erika, giọng nói của Marie hơi do dự vì cô không chắc chắn lắm liệu có ổn không nếu nói điều này ra. Erika, mặt khác, giọng nói của Naosugu được lấp đầy với một sự hoang mang. Hoàn toàn không mong muốn. Nao đã đi trong một thời gian dài qua. Và anh không thường tập luyện với Erika ở nhà phải không? Có được không khi yêu cầu anh ra ngoài trong ngày hôm nay? Với câu nói của Marie, một nét mặt buồn rầu kết hợp với một chút tức giận hiện lên trên khuôn mặt của Naosugu. Erika hiện đang tập luyện với một người bạn cùng lớp của con bé như là một đối thủ đấu tập. Nhìn bề ngoài cậu ta là một anh chàng khá là thú vị. Và Erika trông có vẻ vui vẻ. Bạn cùng lớp, cậu ta, câu hỏi hơi quan tâm của Marie mang về một câu trả lời khá chắc chắn. Hừm, chỉ là một người bạn. Anh tin vậy, Marie không nói bất cứ điều gì. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất thần của Naosugu. Hơi khó chịu, Naosugu giả vờ ho. Nao, đừng lo lắng về Erika bây giờ. Điều quan trọng là anh muốn được ở bên với Marie. Vì vậy, Marie, em thực sự không cần phải lo lắng quá nhiều. Đừng nói những điều đáng ích xấu hổ như vậy. Vai trò tấn công và phòng thủ nhanh chóng bị đảo ngược. Những người thường hay vặn lại người khác lại hay nhạy cảm với các chiến thuật tương tự. Marie, người không ngừng cố gắng ném Tatsuya vào các tình thế lưỡng lự bởi những trò đùa cho đến khi cô từ chức ghế trưởng ban kỷ luật, đã bị đánh chìm bởi một câu nói nghiêm chỉnh của Naosugu. Naosugu cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm với việc làm nguôi giận cô người yêu đa nghi của mình. Nhưng dây thần kinh thoải mái của anh nhanh chóng bị thắt chặt với sự lo lắng. Đó là bởi vì chuông báo động vang lên. Nao, nét mặt của Marie đang căng thẳng mặc dù cô đã lưỡng lự một lúc trước và nhìn về phía Naosugu. Đó không phải là chuông báo cháy. Đó là chuông báo động phá rối. Chuông báo động phá rối đã được thiết kế để ngăn chặn người vô tội ngoài cuộc khỏi bị lôi kéo vào các vụ phạm tội. Và cũng có tác dụng như là một tín hiệu kêu gọi sự hỗ trợ trong việc khôi phục trật tự. Ở trên tầng 4, Naosugu nhìn vào màn hình trên tường, thứ đang hiển thị chi tiết về vụ báo động. Tầng 4, chẳng phải là cùng tầng với đàn em của Marie đang ở sao? Biểu hiện nghiêm nghị của Mari ngay lập tức truyền cho Naosugu về mức độ nghiêm trọng của tình hình. Đi thôi, gật đầu, Mari không ngần ngại một giây sau khi sự cố nổ ra. Thực tế, sẽ thích hợp hơn mà nói rằng cô ấy là người đang kéo Naosugu lên cầu thang. Trong tình cảnh chuông báo động đang kêu, Lữ Cương Hổ đặt tay lên tay nắm cửa dẫn đến phòng bệnh. Ông đã nghiên cứu kỹ các chi tiết của căn phòng. Nơi mục tiêu của mình đang ở, chỉ có một cô gái trẻ bên trong. Lữ Cương Hổ tự tin rằng ông có thể tống khứ cô bé trước khi nhân viên bảo vệ xuất hiện. Tuy nhiên, một nét mặt bị sốc bộc lộ trên khuôn mặt của ông khi ông cố gắng để kéo tay nắm cửa rồi phát hiện rằng cửa đã khóa. Theo kiến thức thông thường của mình, cánh cửa thường được mở trong khi chuông báo cháy kêu để giúp tạo điều kiện cho việc di tản. Phải chăng có một sự trục trặc trong ổ khóa? Lữ cân nhắc đến điều này bởi vì ông không biết gì về hệ thống chống phá rối. Có một khoảng chậm trễ nhỏ do cú sốc văn hóa. Ban đầu, Lữ lên kế hoạch phá hủy ổ khóa và bước vào phòng. Tuy nhiên, vì hệ thống báo động, ông tưởng rằng ổ khóa sẽ tự động mở. Do đó ông cảm thấy bối rối khi thấy cánh cửa vẫn khóa. Mặc dù Lữ ngay lập tức thay đổi ý nghĩ của mình và chọn phá hủy ổ khóa. Khoảng thời gian không đáng có này đang chống lại nhiệm vụ của ông. Khi ông sắp xoay tay cửa để mở, ông là ai? Đối diện với vị trí của Lữ, một người nào đó gọi to ông. Nhờ kỹ thuật đặc biệt của dòng họ Chiba, Naosugu sử dụng ma thuật tăng tốc cá nhân để chạy nước rút lên tầng 4 và chạy ngang qua một người đàn ông già hơn vài tuổi đang cố gắng để phá khóa cửa. Theo phản xạ, anh hô to, ông là ai? Nhưng ngay khi anh nói câu đó, trí nhớ của anh đã đưa ra câu trả lời. Người đàn ông này được bao quanh bởi ám khí đáng sợ. Thứ tỏa ra trên từng sợi tóc phía sau người đàn ông. Hổ ăn thịt người, Lữ Cương Hổ, tại sao ông lại ở đây? Là một thành viên của gia đình Chiba, những người lão luyện trong ma thuật cận chiến. Naosugu biết rõ tên của người đàn ông này và các đặc điểm trên khuôn mặt. Ông là một trong 10 chuyên gia cận chiến trên thế giới và là một pháp sư cận chiến. Người được ca ngợi ở khối Liên Hợp Đại Á, do sự tương đồng về tuổi tác. Cuộc tranh luận ai là người mạnh hơn giữa ông và Naosugu tiếp tục dữ dội. Nhưng phần lớn tin rằng người hung ác hơn Lữ Cương Hổ với cái tên đáng sợ của mình, thứ khiến người ta thu mình lại trong nỗi sợ hãi, là kẻ mạnh hơn Naosugu. Illusion Blade Chiba Naosugu. Đối mặt với phía này, một âm thanh nhỏ phát ra trên môi của Lữ Cương Hổ. Illusion Blade, chắc chắn là biệt danh gốc của Naosugu. Thời điểm đôi mắt họ gặp nhau, một trận chiến cho uy quyền tối cao bắt đầu. Naosugu lấy ra một cây gậy 20cm từ trong túi trước ngực. Sau khi nhấn một nút ở một đầu, một lưỡi dao dài 15cm trượt ra với một tiếng keng. Ở phía kia, Lữ Cương Hổ chỉ có hai bàn tay trần. Nhưng ông không sợ hãi tiến đến hướng nơi Naosugu đang đứng với thanh kiếm ngắn trong tay. Khi khoảng cách của họ thu hẹp chỉ còn cách nhau độ dài của một thanh kiếm dài, tay phải của Naosugu cắt xuống dưới thanh kiếm ngắn ra khỏi phạm vi. Nhưng Lữ Cương Hổ vẫn giơ tay trái lên trên đầu của mình. Khi đường ranh giới vô hình mở rộng từ thanh kiếm ngắn giao nhau với bàn tay trái, một tiếng keng mãnh liệt vang lên. Ma thuật hệ gia trọng Heishikiri, đây là một phép thuật sử dụng các cuộn dây kim loại, thứ kéo dài từ đầu gậy tạo thành một lực đẩy mạnh cắt mỏng bất cứ thứ gì nó chạm đến. Đây là lý do tại sao Naosugu phất tay xung quanh thanh kiếm ngắn ra khỏi phạm vi chiến đấu của nó. Nếu kỹ thuật của Naosugu được đánh giá là đáng kinh ngạc, thì khả năng của Lữ Cương Hổ với việc ngăn chặn lưỡi dao của đối phương bằng hai bàn tay trần thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Căng khí công, nó được đặt tên như vậy bởi những người ưa chuộng kỹ thuật này từ phía Bắc Trung Quốc. Được phát triển từ khí công. Khí công là một khả năng thể chất chứ không phải là một khả năng ma pháp. Nhưng sử dụng khí công để tạo thành một lớp áo giáp thép này rốt cuộc đã trở thành một loại ma thuật được biết đến như căng khí công. Lữ Cương Hổ là người chịu trách nhiệm mang nó vào thực tế. Sau khi lực đẩy từ lưỡi dao bị chặn lại bởi lá chắn xung quanh cơ thể, bàn tay phải của Naosugu tiếp tục đu xuống. Một khi ma pháp bị vô hiệu hóa, Heishikiri trở thành việc quăng đi quăng lại thanh kiếm ngắn trống rỗng. Nhưng Naosugu điều chỉnh để biến hành động đu xuống thành một đường chém hướng lên trên khi lưỡi dao đạt đến ngang eo, để bảo vệ khỏi cuộc tấn công. Lữ cương hổ sử dụng cang khí công vào bàn tay phải và bị chặn lại về phía bên phải hông. Tuy nhiên, tay phải của ông không gặp phải bất kỳ kháng cự trong khi lực đẩy của lưỡi dao bị mất một nửa. Không phải là điều gì đặc biệt khi chặn đứng việc gọi ra phép thuật trước khi nó hoàn thành. Trong cuộc xung đột giữa các chiến binh ma thuật, so với sức mạnh ngăn chặn sự giao thoa, sử dụng ma thuật được tái tạo từ Eiders để tạo ra ma thuật không có hiệu lực trước đó hoàn toàn không thể thiếu với đòn kết hợp sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, khó khăn hoàn toàn khác khi đột nhiên dùng ma thuật khác khi gọi ma thuật trước đó. Nếu Eiders không bị thay đổi ngay lúc đầu và chỉ có ma pháp thức được sử dụng, một ma pháp thức vượt qua cổng kết nối giữa tinh thần của con người và chiều thông tin, thứ nằm giữa lớp thấp nhất của ý thức và lớp trên cùng của tiềm thức, ma pháp thức sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không có cách nào để hướng sai phía đối phương mà không có bất kỳ dấu vết của việc gọi ra ma thuật. Để ngăn chặn ma thuật khi nó đang tiến hành, một việc cần thiết để tạo ra ma pháp thức cùng loại là gọi nó ra. Sau đó hủy bỏ việc gọi trước khi nó kết thúc. Vì vậy, chuyển đổi ý thức và tập trung ngay lập tức là hoàn toàn không thể tách rời. Cơ thể của Lữ đã sẵn sàng nhận đường chém đang tiến đến. Nhưng vì lực đẩy của lưỡi dao đột nhiên biến mất, ông mất thăng bằng và nghiêng về phía bên phải. Naosugu nắm lấy cơ hội này. Một lần nữa triển khai Heishikiri, lưỡi dao vô hình cắt xuống về phía bên phải cổ của Lữ. Một âm thanh keng vang lên, nhưng không hề có máu. Ở giây cuối cùng, Lữ sử dụng kỹ thuật Metal Bridge để ngả người quyết liệt về phía sau và nhân cơ hội này xoay cơ thể mình để đón cú đánh của Naosugu. Sử dụng việc ngã về phía sau của mình như một điểm tựa, ông xoay người và gửi một cú đá bay tới Naosugu. Naosugu cũng buộc phải nhảy trở lại và Lữ Cương Hổ dùng cơ hội này để lấy lại thăng bằng. Không có cách nào mà cuộc thi của họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Trong màn đối đầu đó, rõ ràng Naosugu có thể giành được lợi thế nếu anh có thể tận dụng được thời gian. Đương nhiên, Lữ không ngu ngốc để cho đối thủ của mình lấy lại nhịp độ. Sau khi lấy lại thăng bằng, ông đưa cổ tay phải của mình ra và dùng những bước lớn để đi về phía trước. Naosugu vung thanh kiếm ngắn của anh vào cổ tay phải đang duỗi thẳng của Lữ. Nhưng lưỡi kiếm dài 15cm đã bị chặn lại bởi lực xoắn ốc đang xoáy xung quanh cổ tay. Đây cũng là một kỹ thuật chuyển động từ võ thuật truyền thống Trung Quốc. Một kỹ thuật ma thuật sử dụng toàn bộ hệ thống khí lực để tạo ra một lực xoắn ốc tại điểm tác động, có tác dụng vừa tấn công vừa phòng thủ, được gọi là triền ti kình. Cơ thể của Naosugu run lên như một chiếc lá trên dòng nước sau khi chịu lực từ các dòng khí cuộn. Để tránh đòn đánh trước của Lữ, Naosugu đã buộc phải bước vọt về phía sau. Naosugu rút xa về phía sau làm đầu ngón tay đang tiến tới hung dữ của Lữ mất đi mục tiêu. Tuy nhiên, Lữ đã không cho Naosugu cơ hội để lấy lại tư thế của mình. Nắm tay, lòng bàn tay, móng vuốt gấu, thổi bay đến về phía trước trộn lẫn với các đòn tấn công của khuỷu tay, vai, và thậm chí cả một sợi dây như một làn sóng tấn công giận dữ ép vào Naosugu không ngừng và hoàn toàn tước hết cơ hội cho anh sử dụng Heishikiri. Naosugu đã buộc phải rút về mỗi lần. Nhưng ngay cả như vậy, không một đòn tấn công nào của Lữ có thể bắt được cơ thể của Naosugu. Mặc dù không có dấu vết của bất kỳ cảm xúc cứu vớt nào trong mục đích chiến đấu trên khuôn mặt của Lữ, trong thâm tâm, ông đã bắt đầu cảm thấy khó chịu một chút. Ông tăng tốc độ tấn công của mình, nhưng đồng thời, lực tấn công của mỗi cú đánh đã giảm. Cuối cùng, lưng của Naosugu chạm vào bức tường và anh đã không còn chỗ nào để chạy. Nắm đấm của Lữ vung về phía trước giống như một chiếc cối xay gió. Tuy nhiên, cú đánh choáng người bên phải của ông đã bị chặn lại bởi bàn tay phải của Naosugu trong một đòn chặt karate. Thanh kiếm ngắn mà ban đầu được cầm trong bàn tay phải của Naosugu đã biến mất. Lần đầu tiên, sự rối loạn hiện lên trên khuôn mặt của Lữ. Sau khi vô hiệu hóa đòn tấn công từ tay phải của Lữ, Naosugu xoay sở làm chệch hướng sức tấn công của Lữ. Mất thăng bằng, cơ thể của Lữ nghiêng về phía trước. Trong khi đó, thanh kiếm ngắn ban đầu trong tay phải của Naosugu hiện ra trong tay trái anh. Thanh kiếm của Naosugu không nhằm vào sau đầu Lữ, mà chém vào bên eo của ông. Nghiêng về phía trước, cơ thể của Lữ hoàn toàn đang nằm trong đường chém của lưỡi dao đang tiến đến phần bụng của ông. Ngay cả ở thế bất lợi này, Lữ vẫn cố gắng hết sức mình để xoay và tránh lưỡi kiếm làm nguy hại mạng sống của mình. Thanh kiếm ngắn quét qua Lữ và để lại một vết cắt sâu. Ngược lại, Lữ đưa chân đá về phía đầu Naosugu. Naosugu nhảy một bước trở lại để tránh đòn. Sau đó cơ thể của Lữ lật ngang thay vì về phía trước và bàn chân ông ép vào tường chứ không phải trên sàn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ông đá khỏi bức tường và bổ vô tàn bạo vào Naosugu. Đôi bàn tay giang ra giống như những móng vuốt của một con hổ. Sức mạnh của nó không thua kém một con thú hoang dã và có khả năng băm nhỏ thịt và xương. Một cảm giác nguy hiểm áp đảo thúc giục Naosugu chạy trốn mặc dù với tư thế tồi tệ của anh. Lữ giữ tư thế chồm lên khi ông lướt qua Naosugu và hạ xuống đất 2 mét. Hạ cánh bằng cả hai tay trên mặt đất. Ông nhanh chóng quay lại và vồ Naosugu một lần nữa. Mặc dù chấn thương, sự tàn bạo và áp lực của cuộc tấn công của Lữ dường như còn mạnh hơn trước khi chấn thương. Lần này, đến lượt Naosugu khó chịu. Sau 4 lần tấn công, đòn tấn công Lữ cương hổ bị gián đoạn bởi một đòn tấn công khác từ bên hông. Theo phản xạ, ông tránh ra, hai lưỡi kiếm mãnh liệt đổ xô về phía Lữ. Hình dạng thật của nó được nén chặt không khí do sự chênh lệch lớn nhiệt độ. Lữ thấy khoảng không giữa hai lưỡi kiếm và tránh vào giữa chúng. Tuy nhiên, ngay sau đó, không khí nén bị tập trung phát nổ dữ dội, đập vào cơ thể Lữ từ cả hai bên kết hợp với vụ bùng nổ. Lữ cằn nhằn trong đau đớn và nhảy về phía cầu thang ở cuối hành lang. Naosugu vội vã đuổi theo, nhưng hình bóng của Lữ đã biến mất trong chớp mắt. Mari, cảm ơn em đã giúp. Ma thuật của Mari đã giúp Naosugu thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đây không phải là một cuộc tấn công có suy tính trước. Sau khi nhìn thấy Naosugu đang bế tắc trong trận chiến với Lữ, Mari ngay lập tức tham gia vào cuộc tấn công. Lý do tại sao Mari cuối cùng đã xen vào cuộc xung đột là vì cho đến bây giờ, cuộc chiến giữa Naosugu và Lữ quá căng thẳng và làm cô đưa ra đòn tấn công của mình. Nao, anh bị thương. Mặc dù lời nói của Naosugu có nghĩa để an ủi khi cô Mari đổ xô về phía trước rõ ràng, Mari thậm chí không nghe thấy anh vì sự ngạc nhiên đang tràn ngập khuôn mặt của cô. Trước mắt cô, bàn tay phải của Naosugu đã bị đỏ bừng lên. Kết quả của trận chiến giữa Naosugu và Lữ có thể đoán được từ sự đau đớn mà mỗi bên phải chịu. Khi làm chệch hướng đòn tấn công của Lữ, tay phải Naosugu cũng bị tổn thương đáng kể. Với cánh tay phải, từ một góc độ xa hơn thì Naosugu chiếm ưu thế. Nhưng nếu cuộc chiến được quyết định một cách nhanh chóng, thì Naosugu chắc chắn sẽ thua khi mất đi cánh tay chủ lực của mình. Đừng lo lắng. Mặc dù anh cần phải gặp bác sĩ chuyên ngành, anh có thể xử lý được phần còn lại. May mắn thay, chúng ta hiện đang ở bệnh viện, nhưng anh phải đi vào ngày mai. Không sao, cấp trên của anh sẽ hiểu. Xét cho cùng, đây là một chấn thương liên quan đến công việc. Giọng điệu của Naosugu không khác so với bình thường, làm Mari dần dần thư giãn. Tuy nhiên, sau khi rũ bỏ tâm trạng rối loạn của mình, trong đầu cô mọc lên một câu hỏi khác. Người đàn ông đó, ông ta là ai? Sao có thể đánh được ngang anh vậy? Naosugu ngập ngừng một lúc, nhưng vẫn trả lời câu hỏi. Người đàn ông đó được gọi là Lữ Cương Hổ, một pháp sư từ đội quân đặc biệt của khối Liên Hợp Đại Á. Lữ Cương Hổ, vậy đó là ông ta. Marie cũng đã từ lâu biết đến Lữ Cương Hổ, thứ nổi tiếng cũng như tên của Naosugu. Marie, Naosugu đột nhiên nắm lấy vai của Marie và đưa khuôn mặt cô đối mặt với mình. Nao, sao anh lại làm bất ngờ vậy? Xấu hổ vì phải đối mặt. Marie quay sang một bên. Marie, tuy nhiên, sau khi nghe Naosugu gọi tên cô một lần nữa bằng một giọng quyết định. Marie quay lại, anh phải rời đi vào ngày mai. Trong thời gian này, anh rất lo lắng vì anh sẽ không còn được ở bên em. Em hiểu. Nao, vậy, có điều gì mà anh muốn nói với em? Lữ Cương Hổ đã nhìn thấy khuôn mặt em trước khi biến mất. Ông ta chắc chắn sẽ nghĩ em là một kẻ thù. Marie gật đầu trước lời nói của Naosugu. Đôi mắt cô không có một chút sợ hãi. Thứ chỉ đào sâu thêm vào mối quan tâm của Naosugu. Tên đàn ông đó là một pháp sư man dợ mang tên Hổ ăn thịt người. Em cũng đã thấy sức mạnh của ông ta trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này, xin em đừng ở một mình. Marie cảm thấy lời nói của Naosugu hơi phóng đại. Nhưng cô nuốt những lời đó trong ánh mắt nghiêm trọng của Naosugu. Lữ Cương Hổ, người đã bị buộc phải rút khỏi trận đấu của mình với Naosugu do sự can thiệp của Marie. Hiện đang ngồi ở ghế hành khách trong chiếc xe sang trọng mà Chu đang lái. Tôi xin lỗi nếu tôi đã ăn cắp công lao của anh ở đó. Sau khi rời khỏi cổng bệnh viện, Chu đưa ra một cuộc trò chuyện từ ghế lái. Lữ không nói gì trong khi giữ đôi mắt của mình về phía trước. Chu tiếp tục mặc dù thấy thái độ của Lữ không được hoan nghênh cho lắm. Nói đến điều đó, tôi khá ngạc nhiên khi thấy bậc thầy Lữ lại bị thương. Mặc dù anh nhận thức được rằng chủ đề đang thảo luận này thuộc về tai nạn của anh. Lữ đã không tỏ ra một sự bất ngờ nào. Cậu đã sử dụng độn giáp thuật phải không? Câu hỏi mà ông đưa ra nói về khả năng của Chu để tạo điều kiện thuận lợi giúp anh trốn thoát. Chắc chắn anh đang đùa. So với bậc thầy Trần, trình độ của tôi đơn thuần chỉ là một thủ thuật hèn mọn và chắc chắn không xứng đáng với bất kỳ sự chú ý nào. Và như vậy, Chu mỉm cười mà không quan tâm trong khi anh trả lời cho lời cáo buộc của Lữ rằng anh đang giấu một thứ gì đó trên tay áo của mình. Sau khi từ trường về tới nhà, Tatsuya ngay lập tức bước đến chiếc điện thoại hội nghị. Số đầu tiên cậu quay là của người cậu đã gọi trước đó vào ngày hôm nay. Xin chào, giọng nói đến từ một người phụ nữ trẻ, không phải một cô gái trẻ, và sử dụng từ ngữ dường như từ hai thế kỷ trước. Không chỉ hình ảnh, mà thậm chí chất lượng âm thanh cũng được tăng cường. Nhưng cậu có thể nói ngay rằng hình ảnh hơi u ám đó đến từ một thiết bị đầu cuối di động. Shiba đây, Ara, thật hiếm thấy cậu lại gọi hai lần vào một ngày đó. Một giọng trong trẻo, thẳng thắn đi kèm hình ảnh một người phụ nữ tươi cười mặc bộ đồ giống như một thư ký trẻ của một tập đoàn lớn hiển thị trên màn hình. Cô ấy cố ý cải trang mình kín đáo. Nhưng những mỹ phẩm trần tục với bộ quần áo bình thường của cô chỉ càng nhấn mạnh thêm những cử chỉ của cô mà thôi. Xin lỗi, cô đang ở giữa buổi hẹn hò à, ha ha. Fujibayashi, mặc quần áo hoàn toàn phù hợp với mấy cái thể loại gặp gỡ ban đêm. Thốt ra một nụ cười chuyên nghiệp và rạng rỡ. Ây da, đây là công việc. Bên cạnh đó, quán Casanova chỉ chào đón vào thời điểm này thôi. Khi mà chẳng có người đàn ông ngon lành nào xung quanh đây cả. Thật tình, giọng của cô hơi khác với bình thường. Ngụ ý rằng cô đã uống thứ gì đó có chứa cồn. Dĩ nhiên, Tatsuya, ở phía bên kia, chẳng bao giờ nói mấy thứ ngây thơ như cô đang uống rượu đấy à? Mặc dù những chiếc xe thời nay được lái bởi hệ thống điều khiển trung tâm trong nội ô thành phố. Uống rượu và lái xe vẫn là một tội danh bị phạt. Chính xác hơn, ngồi ở ghế lái sau khi uống là cấu thành tội danh. Chuẩn mực xã hội kêu gọi một người phải có khả năng giữ được phán đoán chính xác và chuyển động bình thường trong khi lái một chiếc ô tô. Mặt khác, công việc của Fujibayashi sẽ không liên quan đến một chiếc xe bình thường. Như thường lệ, cô sẽ đang lái chiếc xe được chỉnh sửa tăng chức năng thu thập thông tin tình báo của cô. Vậy nên, cô đang ở trong chiếc xe của chính mình và đang uống. Nói cách khác, ai đó khác ngoài Fujibayashi hiện đang ở ghế lái. Ahat, tôi tự hỏi một người đàn ông đẹp trai như Tatsuya-kun ở đâu cơ chứ? Có lẽ cô nhận ra rằng Tatsuya đang suy nghĩ về những thứ vô nghĩa. Fujibayashi bắt đầu tán tỉnh Tatsuya với một giọng gợi cảm. Thậm chí sau khi nói, cô còn tinh quái gửi một ánh mắt say đắm tới Tatsuya. Vậy sao? Tôi thực sự có vài điều muốn nói. Nên tôi đoán tôi sẽ gọi lại vào ngày mai. Tatsuya chỉ nói vậy bởi vì cậu tuyệt đối chắc chắn rằng Fujibayashi đang bỡn cợt cậu. Ở bên kia màn hình, biểu hiện khêu gợi của Fujibayashi được chuyển thành một nụ cười sung sướng. Cậu thật là bình tĩnh quá đi. Chậc, điều đó làm cậu xứng đáng với danh hiệu người đàn ông rảnh rỗi nhất. Đấy, bằng cách nào đó tôi cảm thấy gọi tôi là người rảnh rỗi nhất dường như hơi quá lố rồi. Nhân tiện, thư giãn đi, tôi hiện giờ đang ở một mình. Fujibayashi cắt ngang Tatsuya trước khi cậu có thể biểu hiện rằng cậu đang lo ngại về bảo mật thông tin. Nên cậu có thể nói bất cứ thứ gì cậu muốn. Rồi, cô thúc giục Tatsuya tiếp tục vấn đề. Cảm ơn, ngay cả Tatsuya, người từng đề xuất sẽ bám dính lấy súng của mình, sẽ bị kéo theo một nhịp khác nếu đối thủ của cậu là Fujibayashi. Tatsuya vẫy cờ trắng đầu hàng trước mấy người dường như có thể chuyển đổi xoành xoạch giữa những biểu hiện khác nhau giống như diễn viên trước khi đi vào trọng tâm vấn đề. Thật ra, có một vụ trộm ở trường hôm nay. Trộm, ý cậu là sự cố cậu đề cập sáng nay. Chúng thật sự làm đến cùng sao? Phải, và chúng còn sử dụng khí gây mê. Ở phía bên kia màn hình, Fujibayashi mang một biểu hiện kinh ngạc như muốn nói. Vậy chúng thực sự dám làm thế? May thay, đó cuối cùng cũng chỉ là nỗ lực mà thôi. Xin lỗi, tôi biết chúng tôi đã giới hạn cậu bên phía của chúng tôi. Kết quả này không hoàn toàn bởi vì trách nhiệm của tôi với quân đội. Fujibayashi cúi đầu tạ lỗi do Tatsuya bị giới hạn vài phép nhất định cho cơ mật quân đội. Nên Fujibayashi mới xin lỗi đã khiến Tatsuya đã phải cố gắng không cần thiết. Ngay cả khi những lời của Fujibayashi là đúng và những lời của Tatsuya chỉ là cái cớ. Không nhất thiết phải lặp lại chúng lần nữa để xúc tiến cuộc nói chuyện. Cả người xin lỗi và người đón nhận đều không thật sự có ngụ ý những gì họ nói. Tôi có ghi lại video về hiện trường của nỗ lực trộm cắp. Ây, cậu đã làm nó như thế nào vậy? Trong khi lên kế hoạch trộm cắp thông tin. Cắt các nguồn quay video là điều cơ bản của những điều cơ bản. Hơn nữa, không lý nào cậu có thể chỉ ngồi trong phòng chờ cho tội ác diễn ra. Nó được ghi lại bởi một robot hoạt động độc lập. Ồ, 3 giờ sao? Vậy là cậu có mấy loại hứng thú đó? Không, địa điểm là căn phòng thuộc câu lạc bộ nghiên cứu robot và cái 3 giờ là đồ vật bên trong. Kể từ khi 3 giờ phô trương nét tinh tế. Một số người tin rằng những cá nhân sử dụng 3 giờ có một loại tôn sùng nào đó. Biết được điều này, Tatsuya cố gắng dùng robot hoạt động độc lập để đánh lạc hướng, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng với Fujibayashi. Bản ghi đó đây, không lý nào Tatsuya có thể rửa sạch thanh danh cậu nếu bị kẹt ở đây. Nên cậu buộc phải đẩy cuộc nói chuyện tiến lên. Tôi đã lưu nó rồi. Vậy cô có thể điều tra chứ? Cậu thu được gì rồi? Thành thật trả lời lại điểm này là một trong những mặt tích cực ở tính cách của Fujibayashi. Mặc dù mức độ tương tác này là bình thường, vẫn còn có một hệ thống đánh giá tương đương. Bất kể thế nào, trong mối quan hệ xã hội của Tatsuya, đây đã là một tính cách dễ chịu. Dụng cụ dùng trong nỗ lực ăn trộm bao gồm logo cho kết có chứa tiến trình hack. Tôi biết rồi. Tatsuya-kun, có vẻ như cậu đã tóm được con cáo bằng cái đuôi rồi. Là thổi phồng thôi, nhưng nhiêu đó là ý chính. Không vấn đề gì, trước khuôn mặt vô cảm của Tatsuya, Fujibayashi cố ý đáp lại với một giọng mạnh mẽ. Thực sự là một tính cách dễ chịu. Thực vậy, đội trưởng nói đã đến lúc bắt đầu, nên chúng tôi đã kiểm tra các logo. Chúng tôi sẽ có thể thu hẹp nó xuống trong 1 hay 2 ngày nữa. Nên chỉ cần ngồi và đợi tin tốt thôi. Fujibayashi đưa ra dự đoán này một cách bí ẩn. Không cần nói nhiều thêm nữa sau khi Tatsuya cảm ơn cô. Sau đó, cậu chuyển dữ liệu tới thiết bị đầu cuối của Fujibayashi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tatsuya, Fujibayashi để thanh tra Chiba Toshikazu và hạ sĩ của anh lên lại xe. Mặc dù cô có uống rượu, Fujibayashi vẫn ngồi ở ghế lái. Điều này ít nhiều đúng với dự đoán của Tatsuya. Dù sao thì, Fujibayashi là một trong những thành viên của tiểu đoàn trang bị ma pháp độc lập nằm ngoài chuẩn mực. Tuy vậy, từ quan điểm của Toshikazu, hành động này đầy vẻ thú vị. Để tiếp tục cuộc theo đuổi tại nơi đã mất dấu, anh muốn mua thông tin từ nhà cung cấp tin tình báo người biết mọi thứ trên thế giới. Chủ quán Rothbard, đó là tại sao anh lại hành động phối hợp với người phụ nữ trẻ đẹp anh gặp được ở quán cà phê Rothbard. Anh ban đầu muốn mượn sức mạnh của cô, nhưng giờ trông giống như anh đang làm công việc tình nguyện. Mặc dù anh bí mật tự hỏi, làm thế nào mình lại như thế này chứ? Anh vẫn không thể có được câu trả lời thỏa mãn. Trước đó, anh đã tin rằng mình miễn dịch được với sức mê hoặc của cô ấy. Nhưng khi ngẫm đi ngẫm lại nhiều lần, anh không còn tự tin vào chính bản thân mình nữa. Xin lỗi, ngài Chiba, đó là một cuộc gọi riêng tư. Không, ổn mà. Toshikazu đang mặc một bộ thường phục cao cấp rất hợp với Fujibayashi. Mặc dù sự thật rằng cảnh sát vẫn nhận một khoản lương ít ỏi từ xưa tới nay là một vấn đề đau đầu của nhiều người. Tuy nhiên, với trường hợp của anh nhận một khoản lương phụ từ gia đình của mình ngoài tiền lương làm cảnh sát. Nên ví của anh to béo hơn đáng kể. Vậy, đầu mối mà người cung cấp bí mật gửi cho cô là gì? Để tránh phá hỏng không khí thoải mái, Toshikazu tiến nhẹ nhàng tới vấn đề. Để đáp lại, mặt của Fujibayashi sáng lên với một nụ cười hài lòng giống cái cách mà cô cười với Tatsuya trước đó. Những người đàn ông dứt khoát luôn luôn được chào đón. Fujibayashi rất bực tức bởi những đối thủ trì độn, nên cô có vẻ như suy nghĩ tốt về sự nhanh trí của Toshikazu. Một con chuột khốn khổ bị lợi dụng bởi con cáo, cũng như bức ảnh của cái đuôi con cáo cho con chuột mượn. Vậy nó là một bản ghi về kẻ tòng phạm và dụng cụ hack. Trước lời phán đoán phần nào bối rối của thanh tra Chiba, Fujibayashi cười và nói, chính xác, khi cô gật đầu, thanh tra, anh có biết bước đầu tiên để săn cáo không? Sau đó, cô nhìn người đàn ông ở ghế hành khách với một ánh mắt nghiêm nghị. Tôi không biết, thật không may, dù tôi có mang một cây súng, tôi chưa bao giờ là thợ săn cả. Không thể bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của chủ đề. Người thanh tra trẻ không thể trả lời trôi chảy câu hỏi. Nụ cười che giấu danh tính trung úy của cô giảm đi khi cô thì thầm với một biểu hiện nghiêm trọng. Săn cáo bắt đầu với việc tìm ra hang cáo. Một khi cái hang đã bị phá hủy, những con chó săn có thể được thả ra để xua đuổi lũ cáo từ trong bụi rậm. Vậy chúng ta nên tìm cái hang ư? Tôi sẽ để bản ghi về tên tòng phạm trong trường cao trung cho anh. Bắt đầu bằng việc điều tra hành động của người này thông qua các camera trên đường. Nếu có vũ khí không thể đạt được một cách bình thường, vậy nó có nghĩa là người học sinh này hẳn đã phải liên lạc ở đâu đó. Điều tra các bản ghi camera mà không có sự cho phép chắc chắn là phi pháp. Ngoài ra, vì mục tiêu là một người vị thành niên, một giấy phép điều tra sẽ không thể đạt được dễ dàng. Tuy nhiên, Toshikazu có một câu hỏi khác trong đầu. So với vị trí, chúng ta sẽ tìm bao lâu? Sẽ không phóng đại khi nói rằng có gần như vô hạn các địa điểm cho một người đến thăm trong một khoảng thời gian 1-2 tháng ngắn ngủi. Cố gắng tìm một liên lạc đáng ngờ trong khung thời gian này thì có 32 địa điểm trong nội ô Tokyo. Trong số những nơi này, lọc ra những địa điểm mà tên tòng phạm đã ghé qua trong tháng vừa rồi. Câu trả lời của Fujibayashi gần như khiến mồm của Toshikazu há hốc sửng sốt. 32 nơi, cô đã thu hẹp nó xuống nhiều như vậy. Đó là bởi vì thanh tra không để ý đến dữ liệu của một tòng phạm khác. Trong khi anh vẫn nghĩ, wow, giờ tôi sắp bận rộn đây. và đang không biết làm gì. Chúng tôi đã bắt tay vào phần thông tin bổ sung. Một tòng phạm khác, tại sao cảnh sát không được thông báo? Dĩ nhiên, đó là bởi vì người tòng phạm đó là một cô gái. Toshikazu chết lặng trước câu trả lời xúc tích này. Tôi không thể để một cô gái với tương lai phía trước rơi vào danh sách đen của cảnh sát được. Vậy một chàng trai thì được ư? Đó là trách nhiệm của họ. Toshikazu không nói nên lời trước tuyên bố của Fujibayashi. Tôi tin vào tư tưởng gia trưởng, nên tôi tin rằng đàn ông được cho là phải làm việc nhiều hơn phụ nữ. Do đó, đàn ông phải học cách kỷ luật bản thân và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Trước một Fujibayashi đột nhiên dùng những nguyên tắc cổ xưa này để nhét vào cuộc nói chuyện, Toshikazu chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu. Đã là ngày thứ hai kể từ khi con hổ bị thương quay về hang của nó sau khi bị đả thương bởi bọn cáo. Dĩ nhiên, chúng tin rằng bản thân là thợ săn. Thấy vết thương của lữ, sự ngạc nhiên tràn ngập khuôn mặt Trần. Nhưng ông không hỏi làm thế nào hắn lại bị thương. Ông ta đã nhận được lời tường thuật của hắn về nhiệm vụ rồi. Trước khi quay lại, lữ đề xuất một cuộc tấn công bất ngờ khác, nhưng Trần bác bỏ nó. Lữ được cho là chịu trách nhiệm cho sự thất bại của nhiệm vụ ám sát Hirakawa Chiaki. Nhưng Trần không chọn làm vậy. Nguyên nhân của thất bại và đặc biệt là những hành động của Chu trong suốt khoảng thời gian đó nặng nề trong tâm trí của Trần. Bọn họ có thể sẽ rơi vào cái bẫy của Chu nếu ông ta truy tố trách nhiệm của Lữ lúc này. Hơn nữa, tình cảnh đã thay đổi. Một tình trạng khẩn cấp khác đã xảy ra. Để đối phó tình cảnh này, đòi hỏi phải có sức mạnh của Lữ. Người cộng tác với chúng ta. Nhiệm vụ của Sekimoto Isao ở trường đệ nhất đã kết thúc thất bại. Cậu ta đã bị bắt và giờ đang bị giam giữ trong trung tâm giam giữ đặc biệt Hachioji. Quên bệnh viện đi. Không có cách nào để xâm nhập một cơ sở giam giữ đặc biệt dùng để giam hoặc bảo vệ pháp sư vị thành niên mà không có hỏa lực đáng gờm. Thêm nữa, Sekimoto đã đích thân liên lạc với Trần và đồng bọn, nên cậu ta đương nhiên chiếm ưu tiên cao hơn so với Chiaki. Người mới chỉ gặp nhau thông qua Chu. Tạm để nhiệm vụ của Hirakawa Chiaki sang một bên. Trước tiên tập trung vào diệt khẩu Sekimoto. Yes, sir. Mặc dù độ khó nhiệm vụ đã tăng vọt nhiều lần, Lữ vẫn ôn tồn nhận lệnh. Không thể nào nói từ biểu hiện của hắn rằng hắn đang bị thương được. Thứ hai, trong khi đang đợi Miyuki xuống xe buýt, Tatsuya tìm thấy một cặp bạn cùng lớp ngồi cùng nhau ở sau. Họ hẳn phải cảm thấy ánh mắt của cậu. Một chàng trai và một cô gái ngồi cạnh nhau đều há mồm thốt. A hát, một tiếng, Anisama, anh tìm thấy thứ gì thú vị à? Duyên dáng bước xuống xe buýt. Miyuki hỏi khi cô để ý thấy biểu hiện của anh trai. Và khi liếc theo hướng nhìn của người anh, cô lấy một tay che miệng lại với một tiếng. A hát, trước ánh mắt của cặp anh em và qua cửa sổ của hai hàng ghế. Erika và Leo cười cứng đờ đáp trả. Hôm nay, có bốn người cùng nhau tới trường từ trạm xe. Mặc dù hiếm khi cả tám người bọn họ tụ tập cùng nhau, nhưng cũng hiếm tương tự với bốn người. Lý do của việc này rất rõ ràng. Này, tại sao hôm nay mấy cậu lại đến sớm thế? Leo hỏi bất mãn. Tuy nhiên, mặc dù Leo có vẻ đang trút sự giận dữ của mình, Tatsuya không phải mấy loại sợ sệt người khác. Vì chỉ còn một tuần cho tới cuộc thi, nên có đủ loại chuẩn bị bắt đầu từ sáng. Ngay lúc này, họ đang sớm hơn một giờ so với bình thường. Leo nữa, tại sao cậu lại đi sớm vậy? Tatsuya có một lý do chính đáng về cuộc thi luận án vào chủ nhật tới. Khách quan mà nói, việc Leo có mặt vào giờ này còn khó hiểu hơn so với Tatsuya. Erika có vẻ như cũng dậy rất sớm vào hôm nay nhỉ? Tatsuya muốn tiếp tục hỏi Leo. Người dường như không biết nói gì. Nhưng Miyuki xen ngang và hỏi Erika thay vào đó. Tớ thường dậy rất sớm. Câu trả lời của Erika có vẻ có một chút tội lỗi khi cô đáp lại nụ cười ngây thơ tươi tắn của Miyuki với bước chân của cô nhanh lên đáng kể hướng về trường. Vậy sao? nên đó là lý do tại sao Seijo-kun lại dậy sớm hôm nay. Tuy nhiên, nghe thấy lời thì thầm với bản thân của Miyuki, Erika cuối cùng dừng bước. Không lý nào cô lại đứng sang một bên và để một lời bình luận như vậy đi qua. Chờ đã, Miyuki, nếu cậu nói như thế, chẳng phải nghe như tớ dậy sớm mỗi sáng để đánh thức tên này sao? Phải, nghiêm túc thì, tôi là người thức dậy sớm hơn mà. Tuy nhiên, đòn phản công của Erika bị làm chật hướng một cách khủng khiếp bởi Leo. Erika, Tatsuya và Miyuki đứng lặng nhìn chừng chừng vào Leo. Chính xác hơn, chỉ có Erika chừng mắt. Hai người còn lại mang vẻ mặt ngây thơ vô tội. Ây, bầu không khí này là sao? Leo là người duy nhất không thấu hiểu được tình cảnh mà cậu ta gây ra. Tại sao không ai nói gì hết vậy? Dù cho giọng của Erika vẫn còn đay nghiến, khuôn mặt của cô hoàn toàn đỏ ửng và nước mắt xuất hiện nơi mắt cô. Thôi nào, chim dậy sớm thì bắt được sâu mà. Tatsuya không phải tên vô lại, nên không cần thiết phải tiếp tục hỏi trong tình cảnh này. Thật sự thì, Tatsuya không giỏi lắm về việc thay đổi cuộc nói chuyện. Bên cạnh cậu, nụ cười ngơ ngác của Miyuki và cái nghiêng đầu bối rối của Leo. Ở mức độ nào đó, là một sự đối chiếu hoàn hảo. Tatsuya đến lớp chỉ ngay trước tiết học và thấy Mizuki cuống cuồng cố gắng an ủi Erika hờn dỗi trong phòng. À hát, Tatsuya, người bắt chuyện là Mikihiko. Như thường lệ, Leo ngồi quay lưng lại với cậu và một vẻ cau có hiện trên khuôn mặt. Mizuki hẳn đã bước vào một bãi mìn. Với Mikihiko đổ thêm dầu vào lửa, Tatsuya ngay lập tức nắm bắt tình hình. Erika, đến lúc bỏ qua nó được rồi. Tatsuya nói khi cậu đưa lên một chai nước và nhẹ nhàng vỗ vào mặt Erika. À hát, Erika nhảy dựng lên bất ngờ. Cậu đang làm gì đấy? Bắt lấy. Tatsuya đặt lon cola vào tay Erika. Người đang 50, hung hăng hơn bình thường. Nóng. Erika nói điều này với một giọng kỳ cục giống như ai đó bắt một miếng khoai tây nóng trong khi hướng ánh nhìn lúng túng về phía Tatsuya. Uống vài thứ ngọt để thay đổi tâm trạng đi. SMPS, đừng nghĩ rằng cậu nhận được sự khoan hồng của tớ với thứ này. Erika nói điều này khi cô khui nắp, dù rằng khuôn mặt cô có phần nào thư giãn. Nụ cười của Tatsuya lọt vào mắt cô. Gì chứ, khi thấy biểu hiện của Tatsuya, Erika buộc phải hỏi, tuy nhiên, mặc dù vẫn còn vài sự oán giận, giọng điệu tổng thể của cô đã dịu đi. Cậu mượn sức mạnh nhà Chiba để huấn luyện Leo và dạy cậu ta phép thuật mới. Đúng không? Tớ không có ý định trêu chọc hai người. Nên thư giãn đi. Những lời này ban đầu định làm dịu đi Erika, nhưng chúng mang lại một kết quả hoàn toàn bất ngờ. Sự ngạc nhiên thuần túy tràn ngập khuôn mặt Erika. Tatsuya-kun thực sự là thiên lý nhãn à? Không. Tớ không phải thiên lý nhãn. Tớ chỉ suy đoán như vậy sau khi đo mức tiêu thụ năng lượng của Leo và với cả sự linh động trong phép thuật của cậu ấy. Phép thuật mà Tatsuya nói tới là thứ gì đó kết hợp độ linh động của Sần và sự viết lại hiện tượng để gọi phép thuật. Độ linh động của Sần ảnh hưởng tới tốc độ xây dựng, độ chính xác và quy mô của ma pháp thức. Tuy nhiên, chỉ điều đó thôi không thể ảnh hưởng tới Iders. Tất cả những điều này phải kết hợp với sức mạnh viết lại hiện tượng để tạo thành phép thuật. Không, năng lượng này và phép thuật nọ, cậu nói nó thật là tự nhiên. Không, về điểm này, pháp sư thành thạo trong cảm nhận Sần và đánh giá sức can thiệp. Tuy nhiên, Erika đang mệt nhọc vì liên tục bị bất ngờ bởi hiểu biết sâu sắc của Tatsuya. Nói về mệt nhọc, Erika chắc chắn không phải là người duy nhất. Giờ cậu đề cập đến nó. Tatsuya, hôm qua tệ như thế nào vậy? Thấy cơn bão đã qua. Mikihiko nói với một biểu hiện nhẹ nhõm hơn nhiều trên gương mặt cậu. Hôm qua, à hát, tin tức lan nhanh thật. Tatsuya dừng lại một chút không phải vì cậu giả câm. Bất kể đó là Hirakawa Chiaki hay Sekimoto Isao, cậu đã đối phó với cả hai sự cố ngày hôm qua. Nên khó mà dùng từ thật tệ để diễn tả chúng. Với việc Fujibayashi nói, một hai ngày, những tên hacker sẽ bị bắt hôm nay hoặc ngày mai. Điều này là một thực tế tốt đẹp cho Tatsuya. Phù thủy Electron, phù thủy điện, hay danh hiệu của Fujibayashi Kyoko không chỉ biểu thị tài năng của cô trong phép thuật can thiệp điện tử như một pháp sư, mà còn cả khả năng thấy được thông tin tập hợp trên mạng như trò trẻ con. So với thao tác hiện tượng của thế giới, cô ấy chuyên hơn về thay đổi thông tin trên mạng, cũng như Tatsuya có thể đọc thông tin được viết vào một món đồ trong quá khứ. Fujibayashi Kyoko cũng có thể tìm lại và tái tạo thông tin đã được sao chép thông qua các đơn vị bộ nhớ từ và quang. Và, không giống với Tatsuya, cô ấy không có giới hạn thời gian. Thay vào đó, cô ấy có giới hạn về nơi cô không thể tìm lại dữ liệu nếu nó bị xóa về mặt vật lý. Nhưng trong thời đại mà các máy tính liên kết toàn cầu, xóa sổ hoàn toàn dữ liệu đã được ghi lại hầu như là không thể. Nói cách khác, với cô, miễn là bất kỳ dấu vết tín hiệu điện tử nào còn sót lại, cô sẽ có thể tìm thấy nó bất kể nó ẩn ở đâu. Fujibayashi là người dạy Tatsuya làm việc mạng, nhưng ở lĩnh vực đó cậu không có cửa bắt kịp cô trong kiếp này. Theo đánh giá của Tatsuya, chỉ có một số ít các chuyên gia mạng có thể sánh với khả năng của cô ấy. Ahat, thủ phạm đã bị bắt, nên không có gì phải lo lắng. Do đó Tatsuya trả lời Mikihiko theo lối này. Tuy nhiên, Erika và Mikihiko không thể nhẹ nhõm bởi vì họ còn không hề biết gì về hành động của Fujibayashi. Chỉ vì chúng ta bắt quả tang thủ phạm không có nghĩa là chúng ta an toàn. Erika nói, việc này nghe không giống hành động cá nhân chút nào. Có lẽ có tổ chức nào đấy đứng sau. Mikihiko cũng có nỗi lo tương tự. Thế còn thẩm vấn anh ta thì sao? Sau đó, Leo từ bỏ vai trò im lặng lắng nghe của mình và xen vào với một giọng rất lạc quan bình thường của cậu. Nó không phải là đơn giản. Để Chiaki sang một bên, Sekimoto đang ở trong một cơ sở giam giữ đặc biệt. Tuy nhiên, lần này lời bình luận của Leo không mời gọi lời trả đùa hay phản ứng dữ dội nào. Cậu nói đúng, chúng ta nên nghiêm túc truy tố trách nhiệm cá nhân. Ngay cả Erika, người thường xuyên đớp lại cậu, cũng thể hiện sự hoàn toàn đồng tình của mình. Thật sao? Nhưng Erika-chan, Sekimoto Senpai hiện đang ở. Anh ấy hẳn đang bị giữ ở một cơ sở giam giữ đặc biệt. Chúng ta không thể chỉ đơn giản đi tới đó và gặp anh ấy. Những lời ngập ngừng của Mizuki nhanh chóng được bổ sung bởi chính Erika. Dĩ nhiên, cô ấy không thay đổi ý kiến của mình một cách đơn giản vì Mizuki chống lại nó. Nó không có nghĩa là chúng ta hết cách. Bất quá thì, chúng ta chỉ có thể lẻn vào. Này, nghe thấy điều này, Tatsuya cuối cùng cũng không thể im lặng lâu hơn được nữa. Ngay cả khi chúng ta không làm vậy, chúng ta vẫn có thể gặp anh ta miễn là chúng ta có giấy phép từ nhà trường. Hiện nay, Sekimoto Senpai vẫn còn là một học sinh trường đệ nhất mà. Những tai nạn là không thể tránh khỏi trong suốt chương trình rèn luyện phép thuật. Mỗi năm, vài học sinh trường cao trung ma pháp sẽ rút khỏi trường vì những tai nạn trong luyện tập dẫn tới việc mất đi khả năng phép thuật. Tương tự, miễn là thủ phạm không phạm phải tội ác ghê gớm, đuổi học không phải là một hình phạt được đưa ra thường xuyên. Trong khi tội mà Sekimoto phạm phải có vẻ nguy hại, nó vẫn còn trong giai đoạn nỗ lực phạm tội. Do đó, hình phạt của Sekimoto phụ thuộc xem cậu ta ăn năn như thế nào. Các nhà chức trách giữ các thành viên xã hội có kỹ năng đặc biệt trong một trung tâm giam giữ đặc biệt để đánh giá sự tiến bộ của họ. Nhưng học sinh vẫn có thể đến thăm họ. Ây, không lý nào Erika lại không biết điều này. Giấy phép đó nằm trong tay của ban kỷ luật. Tớ tin thế. Đó là bởi vì Erika không muốn dùng phương pháp hợp pháp nên cô mới đề xuất một phương pháp thay thế thoáng mùi tội phạm. Bất kể cậu xem xét nó thế nào, nó vẫn dễ hơn là cố gắng lẻn vào cơ sở giam giữ đặc biệt. Tuy nhiên, Tatsuya thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Erika. Do vậy, sau buổi học trong trụ sở ban kỷ luật, không, Canon đơn giản và rõ ràng phủ quyết đề xuất thăm Sekimoto. Chị có thể cho biết lý do không? vì câu trả lời của Canon quá xúc tích. Tatsuya thậm chí không chắc nên bắt đầu từ đâu. Không là không, Canon vẫn ngoan cố nói. Không, có lẽ đây là sự xúc động của cô ấy. Nhưng cô ấy dường như sợ rằng nếu họ rơi vào một cuộc tranh luận thì cuối cùng cô sẽ bị thuyết phục. Điều tôi muốn biết là, tại sao không? Việc cho phép thăm trung tâm giam giữ được đánh giá bởi trưởng ban kỷ luật hoặc chủ tịch hội học sinh. Nhưng quyết định cuối cùng nằm ở nhà trường. Hầu như không có sức thuyết phục nếu chỉ đơn phương nói không như vậy. Nghe lời đáp của Tatsuya, Canon nhíu mày, một dấu hiệu rõ ràng của sự bực mình. Thái độ lạnh nhạt của cô cho tới giờ đủ rành rành để khiến người ta tự hỏi. Liệu có ai đó đã chọc tức cô ấy? Hoặc có lý do thầm kín nào khác? Tuy nhiên, cô ấy không thể chỉ đơn giản là nhượng bộ trước Tatsuya. Nên chiến lược của Canon dường như là ra lệnh ngay từ ban đầu. Bởi vì điều này sẽ rất rắc rối. Thấy không còn đường nào có thể tiếp tục. Canon miễn cưỡng trả lời. Dựa trên cái gì? Trước tiên, cái gì sẽ trở nên rắc rối? Dĩ nhiên, cái cớ này sẽ vi vu với Tatsuya. Đương nhiên cậu sẽ hỏi lại cô ấy. Cậu có thể đảm bảo sẽ không có gì xảy ra khi mấy người lảng vảng xung quanh không? Vì vài lý do, bản thân câu trả lời của Canon lại là một câu hỏi chói tai. Hình như mấy người đều không biết gì nhỉ. Vậy thì để tôi nói thẳng ra. Shiba-kun, mấy cái loại rắc rối này luôn xuất hiện xung quanh cậu. Tuy nhiên cậu vừa không hay biết vừa tin rằng mình vô tội. Nhưng rắc rối bản thân chúng vẫn tìm đến cậu. Với việc hiện giờ chúng tôi bận như thế này. Làm ơn đừng tạo thêm rắc rối cho mọi người ngay lúc này. Mặc dù lý lẽ có cường điệu quá, nhưng những lời của Canon mang một sức mạnh bất khuất. Ngoài ra, Tatsuya để ý rằng những lời của Canon cũng không hoàn toàn sai. Canon, nói như thế về Tatsuya là quá đáng đấy. Đúng lúc này, Marie, người hiếm khi ghé qua trụ sở do lịch trình kín mít của cô, đến và phá vỡ cuộc tranh cãi. Dù thế nào, Tatsuya-kun vẫn liên quan đến vấn đề. Đó đủ là lý do cho cậu ta muốn hiểu được tường tận. Nhưng, Marie-senpai, được rồi, Canon, không phải là chị không hiểu những gì em nói tới. Chị thực sự hiểu sao? Tatsuya nghĩ, tuy nhiên, vì Marie đang giúp cậu, nên cậu cũng không định phàn nàn. May mắn là Mayumi và chị định ghé thăm Sekimoto ngày mai, nên chúng tôi có thể để cậu ấy đi theo. Chậc, nếu đó là với Marie Senpai, trông như Canon không phải loại người quá cứng đầu khi cô miễn cưỡng đồng ý với đề xuất của Marie. Vậy được không, Tatsuya-kun, đi cùng với các đàn chị của cậu. Vậy đi, nói thật thì, cậu không hoàn toàn hài lòng. Nhưng trông như thể điều này là Canon đã ít nhiều nhượng bộ rồi. Tatsuya cuối cùng biểu hiện sự đồng ý của mình. Trong một căn phòng không có cửa sổ, Chiaki thở dài, thành thực mà nói, cô ấy khá buồn chán. Mặc dù tình trạng của cô như một bệnh nhân, cô không hề bị thương. Không, mặc dù cô có bị thương, nó không tới mức được cho phép ở lại bệnh viện. Trong cảm xúc bản thân trải rộng ra, cô không cảm thấy rằng cô bị thương tới nỗi cần nằm nghỉ trên giường. Cô bị kẹt trong phòng bệnh không phải vì cô bị thương hay bị bệnh, mà là do nguyên nhân khác. Với cô, nơi đây giống như nhà tù hạng sang. Dĩ nhiên, cô biết sự hiện diện của cô ở đây hoàn toàn là do lỗi của cô. Do đó cô không than phiền về việc thiếu tự do, nhưng nó chỉ đơn giản là quá buồn chán. Dĩ nhiên, cô không đòi hỏi tivi, thiết bị đầu cuối không dây, modem hay mấy thứ xa xỉ khác. Thậm chí chỉ cần một cuốn sách điện tử rời rẻ tiền cũng được rồi. Ngay cả khi nhu cầu giải trí không được bàn đến, thì hoạt động vật lý cũng được. Dù sao thì, cô không thể chỉ ngồi đây và không làm gì hết. Trước đó, khoảng 2 giờ trước, cô y tá kiểm tra cô nói rằng, giờ thăm bệnh hôm nay bị hủy. Nói như vậy, điều này là bởi vì ai đó đã cố gắng đột nhập vào hôm qua. Cũng thế. Không phải chuông báo cháy mà là chuông báo hỗn loạn kết nối với bên cảnh sát kêu ngày hôm qua. Nên nó ắt hẳn phải xảy ra. Bất kể vậy, không có vẻ như là có ai đó sẽ tới thăm cô. Người chị gái của cô hẳn phải ghét cô vì điều này nên hủy giờ thăm bệnh cũng không ảnh hưởng gì nhiều, do đó không cần phải lo lắng. Thực ra, Chiaki đoán rằng mục tiêu của vụ đột nhập chính là bản thân cô vì cánh cửa phòng bệnh này đã bị hư hại. Hiển nhiên, lúc đó cô không có ngủ, nên cô biết điều này ngay cả khi cô không hề thích nó. Trong mắt Chiaki, bọn chúng đang cố gắng bịt miệng cô. Tuy nhiên, cô không thể làm gì với điều đó và Chiaki đã từ bỏ. Cô chỉ là người cộng tác với bọn chúng và không phải một người trong tổ chức. Vì Chiaki hiểu điều này, phía bên kia hằng cũng nghĩ vậy. Quá dễ để hiểu rằng bọn chúng sẽ bịt miệng cô để tránh dò dỉ thông tin. Thực ra mà nói, tâm trạng của cô đã đến giai đoạn cứ làm những gì mấy người muốn. Ngay lúc này đây, cô thậm chí không chắc tại sao cô lại mang hận thù mãnh liệt như vậy với tên đó. Có lẽ bị mục giữa đi trong căn phòng bệnh trắng trống rỗng này là kết cục tốt nhất cho cô. Chiaki tự chế nhạo mình. Đúng lúc này, ai đó gõ cửa. Mặc dù tình trạng mụ mẫn của Chiaki, cô vẫn còn nắm bắt được các cơ sở tinh thần của mình. Phần kiểm tra buổi chiều đã qua rồi và cô không hề ấn nút gọi y tá. Đáng lẽ không có ai đến thăm cô. Và chẳng phải y tá đã nói rằng giờ thăm bệnh hôm nay đã bị hủy sao? Tiếng gõ tiếp tục mặc kệ sự ngạc nhiên của cô. Nên Chiaki cuống cuồng mà không suy nghĩ gì nhiều ấn cái điều khiển cửa từ xa. Cô cảm thấy thế nào rồi? Tiểu thư Chiaki, cái người bước vào là hoàn toàn không ngờ tới nhưng cô đã có một linh cảm. Nếu ai đó tới thăm cô, đó chắc chắn sẽ là người này. Ngài Chu, một lần. Chiaki không thể tiếp tục nhìn chị gái mình đắm mình trong đau đớn và tuyệt vọng, nên buộc cô chạy trốn trên đường đêm nọ. Vào lúc đó, chính người này đã an ủi cô với những lời dịu dàng và tốt bụng. Cái người mà đã nói với cô rằng họ không đáng bị như thế và củng cố những suy nghĩ đen tối của cô. Người đã thúc giục cô trả thù, không phải thông qua giết chóc, mà là sửa một cái sai. Người đã cho cô chút ra những cảm xúc bị dồn nén của mình. Người đã đưa cô những công cụ cho việc trả thù. Vị cứu tinh đã cứu vớt trái tim mỏng manh của Chiaki đứng trước mặt cô với một bó hoa trên tay. Tại sao ngài đến đây? Giờ thăm bệnh hôm nay đã bị hủy rồi mà. Những món quà không còn cần thiết nữa. Khi mà có hàng núi những thứ cô cần phải xin lỗi. Chiaki hoàn toàn ghét cái cách cô ấy bị ràng buộc bởi những cảm xúc buồn tẻ. Đặc biệt sau khi nói những lời đó, cô ước mình có thể tự tát vào bản thân. Tôi dùng một vài thủ thuật. Nói điều này, Chu nháy mắt một cách trẻ con. Nhưng hành động này không đặc biệt gây bực tức. Thủ thuật, như phép thuật. Không, không, nó hơi khác một chút với phép thuật. Dựa trên hiểu biết của riêng mình, Chiaki hiểu thủ thuật nghĩa là phép thuật. Tuy nhiên, Chu lắc đầu trước câu hỏi của Chiaki. Ngay cả không có phép thuật, con người vẫn có thể đạt được một vài điều kỳ diệu. À, gọi nó là điều kỳ diệu thì có một chút phóng đại. Chu cười lần nữa và Chiaki cuối cùng đã xoay sở để hồi phục lại trí óc của mình. Theo cô là vậy. Vậy, ngài Chu, tôi, ngài đã giúp tôi rất nhiều. Những tôi chẳng thể làm được gì cả. Trước khi Chiaki có thể bắt đầu với lời xin lỗi của mình, Chu đặt bó hoa trước mặt cô. Vì vài lý do, bó hoa tràn ngập một vẻ đẹp mê hoặc đã thu hút sự chú ý của cô với ánh rực rỡ của nó. Tất cả chúng không quan trọng. Giọng của Chu dường như đến từ rất xa. Chiaki nhìn ngây ngất vào bó hoa và để tai mình vào những lời của Chu. Nếu cô cảm thấy hối hận, đôi mắt Chiaki đờ đẫn. Nếu cô cảm thấy gánh nặng quá lớn, ý thức cô hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi giọng nói của Chu. Vậy thì chỉ cần quên tôi đi. Quên, Chiaki vô tình nói những lời này. Cô thậm chí không để ý rằng cô đang nói. Phải, chỉ cần quên tôi đi. Quên đi, có ổn không nếu quên đi? Dưới sự dẫn dắt của Chu, Chiaki để bản thân mình quên đi. Phải, tất cả những gì cô phải làm là quên đi. Hiểu rồi, tôi sẽ quên. Chiaki ra lệnh cho bản thân mình lãng quên. Thứ ba ngày 25 tháng 10. Sau giờ học, Tatsuya, Mari, và Mayumi đi tới trung tâm giam giữ đặc biệt Hachioji nơi Sekimoto bị giam. Chỉ còn 5 ngày là tới cuộc thi luận án, nên đây thực sự là giai đoạn nước rút bận rộn nhất của khâu chuẩn bị. Nhưng vì công việc của Tatsuya đang tiến hành trôi chảy, cậu có thể dành ra 2 hay 3 giờ. Thực sự ra, Erika, Leo, và Mikihiko cũng muốn đi theo. Nhưng vậy sẽ có một chút bất tiện với các đàn chị. Mari chỉ mâu thuẫn với một mình Erika thôi. Nhưng vẫn có chút quá thách thức đối với mấy chàng trai trung học ngây thơ khi đi cùng những đàn chị không quen biết. Thực ra, dù sao thì giấy phép mà Tatsuya nắm chỉ có 3 vé thôi. Nói về việc này, Miyuki đã hoàn toàn bị trói chặt bởi công việc của hội học sinh. Nên cô ấy chỉ có thể gửi tới 3 người họ một. Nụ cười đẹp, nghiêm nghị, trong khi có đủ các thể loại thủ tục ở ngoài cửa. Lại không có điều rắc rối nào bên kia cánh cửa. Sau khi người hướng dẫn giao cho họ một thiết bị đầu cuối LPS. Thậm chí không có một nhân viên nào đi theo. Đó rất có thể là kết quả của việc Mayumi dựa vào họ. Segusa, dĩ nhiên, Tatsuya không chắc chắn tính xác thực của điều này. Cậu cũng không mong ước hiểu thấu được nguyên nhân đằng sau sự đối đãi đặc biệt với họ. Căn phòng Sekimoto bị giam không phải một cái xà lim, và không có thứ gì trông giống cửa sổ kim loại hay mấy thứ đại loại thế. Thực ra nó giống như một phòng hạng 2 trong khách sạn hơn. Ngay cả thế, có một căn phòng ẩn có thể quan sát bên trong căn phòng này. Mayumi và Tatsuya đều vào căn phòng ẩn. Mari sẽ là người duy nhất đối diện với Sekimoto. Mặc dù Mari là người đưa ra sự sắp đặt này, cả Mayumi và Tatsuya đều không lên tiếng phản đối. Tatsuya biết rất rõ rằng ngay cả khi Sekimoto tỏ ra bạo lực, Mayumi tự tin rằng cô có thể kiểm soát cậu ta từ một căn phòng khác. Dù cho tài năng của Sekimoto chỉ là một phần nhỏ so với Mari. Từ căn phòng ẩn, họ thấy Sekimoto không đeo cái cùm nào. Dĩ nhiên, cậu ta bị cấm rời khỏi phòng, ngồi ngoan ngoãn trên cạnh giường. Cậu ta đang mặc một bộ quần áo đơn giản không hề lạc lỏng trong suốt phần kiểm tra của bệnh viện. Cậu hẳn là đã trải qua một sự kiểm tra toàn thân kỹ lưỡng, nên cơ hội cậu mang theo vũ khí ẩn hay một cái két tuyệt đối bằng không. Dưới ánh mắt cảnh giác của Tatsuya và Mayumi trong một căn phòng khác, cánh cửa dẫn vào căn phòng đó mở ra. Không cần phải nói, đó là Mari, Sekimoto, lúng túng trước cánh cửa đang mở, để lộ sự ngạc nhiên của mình trước nó. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt cậu ta cảnh giác và nghi ngờ. Sekimoto nhận thấy một dấu hiệu nguy hiểm khi Mari xuất hiện một mình. Watanabe, tại sao cô ở đây? Vô thức, Sekimoto chà vào cổ tay trái từ chỗ ngồi trên giường. Chắc là vô tình tìm kiếm chiếc két đã bị tịch thu của mình. Dù rằng giọng cậu không nao núng, nó vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi không tên. Hiển nhiên, tôi ở đây để hiểu được tình hình. Có lẽ bởi vì sự phục vụ của cậu ta như một thành viên của ban kỷ luật. Sekimoto biết được khả năng của Mari là gì. Cậu hẳn là hết sức khiếp sợ sự tàn nhẫn của Mari. Vậy, ngay cả cô cũng không thể sử dụng phép thuật ở đây. Sự cáo buộc của Sekimoto là chính xác. Đây là nơi giam giữ những pháp sư trẻ phá luật. Mặc dù không có thiết bị kháng ma thuật tự động nào như Cast Jamming được cài ở đây, nhưng vẫn có những thiết bị có thể phát hiện sự kết phép. Một khi sự sử dụng phép thuật được xác nhận, khí mê sẽ phóng ra cùng với đạn cao su từ súng máy. Theo đó là lực lượng an ninh trang bị đồ bảo hộ đầy đủ ập vào. Vậy sao? Với điều kiện hệ thống giám sát hoạt động đúng, Sekimoto cuối cùng cũng thấu hiểu nguyên nhân tại sao Mari không làm gì khác ngoài mỉm cười. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chỉ cần nói cho tôi những chi tiết quan trọng thôi. Thấy điệu cười trêu chọc trong mắt Sekimoto của Mari, Sekimoto cuống cuồng ngừng thở. Nhưng đã quá trễ, dừng nhịp thở không đủ để tránh khỏi phép thuật. Ý thức của Sekimoto đột ngột chìm trong sương mù. Cậu ta thậm chí không ý thức được mình đã thua bởi đòn tấn công của Marie trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi của Marie. Chị ấy sử dụng mùi hương để điều khiển tâm trí anh ta à? Tatsuya hoàn toàn rõ về những gì Marie làm sau khi quan sát từ căn phòng ẩn. Cô ấy đang dùng các mùi hương khác nhau để trực tiếp kích động cảm xúc và trí nhớ. Lý thuyết này đã được chứng minh về mặt y học trong thế kỷ trước. Liệu pháp hương thơm dựa trên ảnh hưởng mạnh mẽ của mùi hương lên cảm xúc? Sử dụng hệ thống thông gió. Marie gửi hương thơm phảng phất qua mũi vào các tế bào khứu giác. Từ đó kết hợp một mùi hương làm giảm ý thức kháng cự và một mùi khác có thể điều khiển ý thức để tạo nên một huyết thanh nói thật. Tatsuya-kun, đây là lần đầu cậu thấy cái này hả? Mayumi không bất ngờ rằng Tatsuya có thể nhìn thấu kỹ thuật của Marie. Xem xét hiểu biết đa dạng của Tatsuya về phép thuật, Mayumi cảm thấy việc này hoàn toàn là lẽ tự nhiên. Cô ngạc nhiên hơn về việc Tatsuya đã phục vụ trong ban kỷ luật nửa năm rồi mà chưa bao giờ chứng kiến Marie sử dụng kỹ thuật này. Đây thực sự là lần đầu. Chẳng phải công khai sử dụng loại phép thuật này sẽ chôn chị ấy trong một đống rắc rối sao? Mayumi gật đầu trước những lời của Tatsuya. Như cậu nói, sử dụng phép thuật không thôi đã bị giới hạn nghiêm ngặt bởi luật pháp. Không kể đến loại khả năng tẩy não này. Nếu dùng một cách bất cẩn chắc chắn sẽ bị chỉ trích từ lý lẽ chung và nghĩa vụ công dân. Mặc cho cuộc nói chuyện đang tiếp diễn với Mayumi, Tatsuya không hề rời mắt khỏi sự thú tội của Sekimoto lấy một giây. Thứ khuấy động sự quan tâm của cậu là Sekimoto thú nhận rằng sau khi lấy được dữ liệu từ thiết bị thuyết trình, cậu ta định điều tra về tài sản cá nhân của Shiba. Khi Marie hỏi tại sao, Sekimoto trả lời, thánh tích Magatama, Tatsuya-kun, cậu có thứ như vậy thật ư? Mayumi hỏi cậu với đôi mắt mở to. Không, tôi không có thứ gì như thế cả. Trong khi câu hỏi của Mayumi ám chỉ tất cả các loại câu hỏi cơ bản, thành thật trả lời câu hỏi sẽ chỉ gây thêm nhiều rắc rối cho Tatsuya. Nhưng, có lẽ bởi vì gần đây tôi đang nghiên cứu mấy thứ liên quan tới hòn đá triết gia, chắc hẳn đây là cách mà anh ta nhầm lẫn. Mayumi cũng biết rằng cậu ấy có dùng cái lý do này vài ngày trước cuộc bầu cử hội học sinh. Do đó cô không theo đuổi vấn đề nữa. Tuy nhiên, đó không phải bởi vì cô hoàn toàn tin những lời của Tatsuya. Mà đúng hơn là vì đây không phải lúc để làm vậy. Chỉ khi Tatsuya vừa được ân xá cho lời nói dối dễ dàng vạch trần này, chuông báo động của cơ sở giam giữ đặc biệt Hachioji vang lên. Phản ứng của cả ba người bọn họ khi nghe chuông báo động nhanh một cách khó tin. Sau khi ấn Sekimoto vẫn còn mụ mị xuống giường. Không phải để cậu ta nghỉ ngơi. Marie phóng ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Tatsuya và Mayumi cũng rời khỏi căn phòng của họ. Có vẻ như chúng ta có những kẻ xâm nhập trái phép. Giọng của Marie run lên một chút trong ngạc nhiên. Nhờ vào cuộc tấn công bệnh viện trực thuộc Đại học Phép thuật ngày hôm qua, cảnh sát ở Tây Tokyo đang trong cảnh giác cao độ. Mặc dù lực lượng phòng vệ cơ động, vệ binh quốc gia, là hình thức cao nhất của lực lượng an ninh không được huy động, số lượng đội tuần tra hôm nay đã tăng lên 50%. Cũng như thế, trung tâm giam giữ đặc biệt Hachioji này cũng cảnh giác gấp 2 lần bình thường. Chỉ mấy người thực sự có vài kỹ năng hoặc là vô cùng khờ dại mới xông vào lúc này. Ruột gan Marie nghiêng về phía trước. Tatsuya-kun, cậu có biết chúng vào từ đâu không? Nghe thấy câu hỏi của Mayumi, Tatsuya lôi ra thiết bị đầu cuối LPS và thao tác nó. Màn hình bật lên hiển thị một bản đồ 3D của đường sơ tán. Họ có thể đánh giá điểm vào của những kẻ xâm nhập dựa trên tuyến đường. Dường như chúng vào từ trên trần. Chúng có lẽ đã dùng máy bay hay bộ nhảy lò xo. Hiện giờ chúng đang ở gần cánh phía đông của tầng 3. Trước những lời của Tatsuya, ánh mắt của Mayumi nâng lên hướng về một nơi vô định. Cô đã kích hoạt phép thuật hệ giác quan, Mantiscope, tới phạm vi rộng nhất và nhìn về hướng Tatsuya ra dấu. Thấy chúng rồi. Tốt lắm, Tatsuya-kun. Có 4 kẻ xâm nhập. mỗi tên đều trang bị súng trường tấn công năng lượng cao. Súng trường năng lượng cao là vũ khí đặc hiệu chống lại pháp sư. Ngòi nổ và tốc độ bay của chúng hơn gấp 3 đến 4 lần so với súng trường bình thường và thậm chí có thể xuyên qua phép phòng ngự. Số dư sức mạnh chỉ có thể được sản xuất bởi nền sản xuất kỹ thuật cao. Không lý nào mấy tên gangster hay khủng bố trung bình có thể chạm được tay vào một cây súng như vậy. Đội an ninh đang thiết lập một phòng tuyến gần nền cầu thang bằng cách lợi dụng địa hình. Lối vào hành lang đã bị khóa bởi cửa chống nổ. Khi Mayumi đang thuật lại tình cảnh hiện tại, Tatsuya kéo lên một hình chiếu 3D cho bản đồ tòa nhà. Ba trong số chúng đang ở tầng 1 trong tòa nhà trung tâm. Mặc dù không có nguyên nhân báo động cho tình hình hiện nay, mục tiêu của chúng là ở đây. Chậm nửa nhịp sau khi Tatsuya xoay đầu nhìn về phía trên, Mari cũng nhìn cảnh giác lối vào. Gì cơ? Mayumi không hiểu thứ gì làm hai người họ thận trọng vậy. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ngay trước mắt họ, bóng dáng của một người đàn ông to lớn xuất hiện. Hắn cao hơn Tatsuya một cái đầu và đạt đến mức gần 185cm. Thân hình vạm vỡ của hắn không thể hiện dấu hiệu nào của sự chậm chạp. Giống như một con thú ăn thịt to lớn đang tiến tới. Tuy nhiên, người đàn ông dường như đang sử dụng loại kỹ thuật nào đó. Vì thần khí và dáng vẻ của hắn đều mờ nhạt, mặc cho sự hiện diện của hắn trước mặt họ, hắn ta dường như sẽ biến mất nếu như họ ngừng chú ý. Nên hắn hẳn đã đến đây bằng cách sử dụng loại thần chú tàng hình nào đó. Dĩ nhiên, Mari có ấn tượng sâu sắc với người đàn ông này. Lữ Cương Hổ, Mayumi có vẻ không hiểu lời thì thầm nhẹ nhàng của Mari. Nên biểu hiện khuôn mặt của cô không thay đổi nhiều. Mặt khác, Tatsuya mang một vẻ dữ tợn trên khuôn mặt cậu. Mặc dù cậu đã nghe về nhân vật này. Sau khi Mari gọi ra tên của hắn, đây là lần đầu tiên cậu mặt đối mặt với người đàn ông này. Đương nhiên, cậu rất rõ về danh tiếng của hắn. Tiến lên trước, đôi mắt của Lữ dừng lại trên Tatsuya và đồng bọn. Đặc biệt là, đôi mắt hắn đặt lên Mari. Tôi tin rằng chúng ta nên rút lui lần này. Nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi. Tatsuya nói với giọng nhẹ khi cậu bước lên trước hai người kia. Lúc cậu chuẩn bị đi về phía Lữ, Mari nắm lấy vai cậu. Tôi sẽ xử hắn. Tatsuya, cậu bảo vệ Mayumi. Từ quan điểm của Tatsuya, đây là một kế hoạch nực cười. Đúng vậy. Mari tự hào về khả năng cận chiến bậc nhất như một học sinh năm 3 trường cao trung ma pháp. Tuy nhiên, cấp độ phép thuật cận chiến của Lữ Cương Hổ là vượt xa bậc nhất, cô ấy không có cửa thắng trong một trận đối đầu trực diện. Cơ hội chiến thắng của họ chắc chắn cao hơn nếu một người chuyên nghiệp như chính cậu tham chiến. Mari, cẩn thận đấy, thật không ngờ. Mayumi lên tiếng ủng hộ đánh giá chiến thuật của Mari. Tuy nhiên, đây không phải lúc tiếp tục cuộc nói chuyện, nên Tatsuya đành vâng lời. Tôi biết hắn ta không phải tầm thường. Mari duỗi tay trái nhẹ nhàng về phía trước và như thế vỗ vào váy, đập mạnh xuống trước khi nâng tay lên một lần nữa. Với một âm thanh, các nếp áo thẳng bình thường ồ ạt nâng lên, để lộ cặp quần bó bên ngoài đường cong thanh mảnh kèm theo cái bao da dọc một bên đùi. Một cây gậy dài 20cm được rút ra khỏi bao da. Vạt áo rơi trở về che đi đôi chân quyến rũ của Mari. Có lẽ hắn đã bị bắt gặp, nhưng Lữ không chuyển vào thế chiến đầu cho tới khi Mari nâng tay trái lên. Lữ Cương Hổ nghiêng thân trên lên trước với hai tay đu đưa trước mặt. Những ngón tay hắn hơi cong, tạo cho cơ thể hắn ấn tượng rằng nó chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, người đầu tiên ra chiêu không phải là Mari hay Lữ Cương Hổ, mà là Mayumi đang đứng ở một bên. Khoảnh khắc màn sương dường như phủ lấp những bức tường hai bên trái phải và cả trên trần. Vô số những viên màu trắng bao lấy Lữ Cương Hổ. Lữ Cương Hổ vồ về trước, nhưng hơn phân nữa những viên băng vẫn đánh trúng người hắn. Tuy nhiên, Lữ không bị tổn thương bởi đòn bắn yểm hộ này. Toàn thân hắn được bọc trong ngạnh khí công và đã đẩy lùi các viên băng bay đến. Động lượng của hắn không hề giảm chút nào khi hắn xông tới Marie. Marie nâng thanh kiếm 20cm lên đối mặt với hắn. Một âm thanh kim loại mờ đục vang lên khi Marie dừng cánh tay đang vươn ra của Lữ lại. Sau đó, đầu Lữ nghiêng mạnh về phía sau khi một lưỡi lá mỏng 20cm sượt qua mặt hắn. Vũ khí trên tay Marie bao gồm một tay cầm 20cm, hai lưỡi kiếm ngắn 20cm, và một lưỡi kiếm ngắn khác gắn vào thành một chuỗi. Vào lúc này, đòn tấn công thứ hai của Mayumi chút xuống. Lữ nhảy lùi về sau tới một khoảng cách an toàn. Bản năng của hắn đã đúng. Sàn và tường lân cận nơi hắn vừa đứng lỗ chỗ vô số dấu đạn. Đòn tấn công thứ hai của Mayumi mạnh hơn và thậm chí chính xác hơn đòn đầu. Với tốc độ vượt trội và sức mạnh xuyên thấu. Lần đầu tiên, một biểu hiện con người thoáng qua khuôn mặt Lữ. Một biểu hiện gọi tình trạng hoang mang. Hắn biết rằng bản thân đang không ở trong sức mạnh cao nhất vì vết thương bên sườn. Tuy nhiên, đó chỉ là vài đứa học sinh. Và một học sinh cao trung nữ ở đó. Có thể cầm chân hắn lại thay vì cầu xin. Tuy nhiên, sự hoang mang của Lữ chỉ kéo dài trong một giây. Hắn hủy bỏ phép thuật che giấu khí của mình và tập trung toàn bộ vào trận chiến. Lữ dựng lên vài lớp thể thông tin sần quanh người hắn. Tatsuya có thể nhìn thấy cả những lớp thể thông tin và phép kết giới vật lý của hắn ở cùng bản chất. Trước đó, toàn bộ lớp da của hắn được phủ bởi một lớp sần mật độ cao. Giống như cường hóa Iders của da. Tuy nhiên, bây giờ hắn chuyển sang phép thuật kết giới. Sau khi Mayumi phóng ra lượt bắn thứ ba, đòn tấn công này bị khóa bởi kết giới vật lý của Lữ. Sau đó, hắn tiếp cận Marie với tốc độ sấm sét, với Marie giơ thanh kiếm hai lưỡi để chống lại, nhưng dường như không có khả năng cô có thể giữ hắn lại với cặp kiếm đó khi đối diện với sức mạnh của phép thuật kết giới. Vào thời điểm va chạm với Marie, bóng dáng của Lữ biến mất. Marie cuống cuồng xoay sang phải, một hành động hoàn toàn dựa trên bản năng của cô ấy. Nhưng may thay đó là lựa chọn đúng đắn. Đáng tiếc là, cô không thể làm kịp lúc. Lữ Cương Hổ đã luồn qua thanh kiếm ngắn của Marie và ra đằng sau cô. Marie thầm gọi, Mayumi, nhưng không có thời gian cho cô nói nó thành lời. Vừa lúc Lữ tới mặt đối mặt với Tatsuya. Người đang đứng ngay trước Mayumi một cơn bão sần ngấu nghiến lấy hắn. Graham Demolition thấy rằng Lữ Cương Hổ đã chuyển phép cường hóa dữ liệu thành phép kết giới vật lý. Tatsuya sử dụng một dòng liên tục các hạt sần nén để xé vụn giáp của Lữ. Đôi mắt Lữ đầy sửng sốt. Lúc này, phép bắn của Mayumi kích hoạt lần nữa. Phản ứng của Lữ chứng tỏ danh tiếng. Vượt xa bậc nhất của hắn. Hắn nhanh chóng phục hồi lại từ cú sốc đến từ việc phá hủy kết giới ngạnh khí công của hắn. Và ngay lập tức dựng lên ngạnh khí công cho cường hóa dữ liệu. Tuy nhiên, trong khi Mayumi giảm số lượng cú bắn, cô đã tăng cường sức mạnh vào mỗi cú tương ứng. Ngay bây giờ, ngạnh khí công vội vã dựng lên của Lữ Cương Hổ không còn có thể hoàn toàn làm trạch phép xạ kích của Mayumi nữa. Lãnh đòn từ những viên đạn. Lữ bị buộc phải dừng bước lại vì tác động từ số lượng lớn sần làm gián đoạn cảm giác của hắn. Lúc này, thậm chí Marie lại đang tiếp cận từ phía sau. Thanh kiếm đôi trong tay trái của cô phóng ra một lưỡi kiếm ngắn bay về phía đầu của Lữ. Tay phải Marie đột nhiên hất một loại bụi đen nào đó vào Lữ Cương Hổ. Lữ ngay lập tức bịt mắt và tai lại. Thứ bụi đen dường như bao phủ đầu hắn và nhanh chóng tiêu tan sau khi phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Thân hình to lớn của Lữ bắt đầu lắc lư tới lui. Dưới ảnh hưởng từ phép thuật hệ hấp thụ của Marie, những hạt carbon, cháy, nhanh bị hạn chế tiếp xúc với nhiệt và ánh sáng, nhưng nhanh chóng tương tác với oxy. Kết quả là một lượng lớn oxy chuyển thành carbon dioxide. Trong một phút chốc, không khí trở nên mỏng đi xung quanh vị trí của Lữ Cương Hổ. Marie dùng chuỗi mỏng trên tay trái cô như một vũ khí. Dọc theo hướng cú vung, cái chuỗi phát ra lực đẩy ở lưỡi. Áp chạm, hơn nữa, có nhiều hơn một cái. Cái lưỡi kiếm đôi bay về phía cái đầu cũng phát ra. áp chạm dọc theo lưỡi của thanh kiếm. Chuỗi mỏng trên tay Mari đã vượt qua tốc độ của lưỡi kiếm đôi nhờ áp dụng phép gia tốc hệ trọng lực. Ngay cả Tatsuya cũng sẽ không thể né tránh cả ba đòn tấn công cùng lúc. Và con, hổ ăn thịt người, Lữ Cương Hổ cũng không ngoại lệ. Mặc dù Lữ xoay sở để né được tránh lưỡi kiếm trong tay Mari, nhưng hai cái kia đánh trúng vai và lưng hắn. Thậm chí với ngạnh khí công chống đỡ, hắn vẫn trong tình trạng thiếu oxy sau khi đã chịu đựng phép bắn của Mayumi. Và cái kết giới không phát huy hết sức mạnh. Do đó, hai lưỡi kiếm đánh trực tiếp vào cơ thể hắn. Dù cho hắn có thể tránh gãy xương nghiêm trọng, những lưỡi kiếm vẫn ngập vào thịt hắn, để lại hai vết cắt dài. Dưới tác động từ đòn tấn công trực diện của Mari, Lữ gục ngã. Kỵ binh là một vai luôn luôn đến tiệc trễ. Chỉ trong những bộ phim họ mới xuất hiện đúng lúc. Do đó, quân chi viện từ đội an ninh chỉ đến sau khi mà Lữ đã bị hạ gục. Bốn cán bộ an ninh trông thấy cảnh tượng một người đàn ông trẻ bị knock out bởi đôi lưỡi kiếm và để lộ một biểu hiện kinh ngạc. Nhưng khi xem xét kỹ đồng phục mà ba người học sinh đang mặc, họ nhanh chóng trói chặt Lữ Cương Hổ. Khả năng cao là những người này cũng biết Mayumi. Trái với dự đoán của Tatsuya, họ không bị thẩm vấn bởi các nhà chức trách. Lại nữa, điều này có lẽ gây ra bởi sức mạnh đến từ cái tên Segusa. Dù rằng Tatsuya cũng không định phàn nàn, cậu còn vô cùng biết ơn rằng mình không phải phí thời gian thêm nữa. Một suy nghĩ mà Mayumi và Mari cũng cùng mang trong đầu. Vào lúc mà ba người họ đang trò chuyện, họ đã rời khỏi cơ sở rồi. Sau khi rời khỏi qua cửa trước của trung tâm giam giữ, Mari hơi do dự tiến đến gần Tatsuya. Tatsuya-kun, mặc dù bây giờ cậu có lẽ đã biết, nhưng làm ơn đừng tiết lộ những gì cậu vừa thấy. Dĩ nhiên, Tatsuya không cách nào nắm được đầu đuôi thứ cô ấy ngụ ý chỉ với từng ấy từ. Về việc không tiết lộ điều này, chị đang đề cập đến vũ khí của mình phải không? Hay sự thật rằng chị có thể sử dụng Dojigiri? Tatsuya hỏi lại để xác định chủ đề cuộc nói chuyện. Nhưng khi Mayumi và Mari nghe câu hỏi của cậu, cả hai người đều đồng thời thở dài. Vậy ra cậu thực sự biết về nó. Tatsuya-kun, vậy cuối cùng cậu thật sự thông thiên văn tường địa lý. Dựa trên dáng vẻ lưỡng lự của hai cô gái, Tatsuya suy ra rằng họ hẳn đang nói về Dojigiri. Không phải là tôi biết mọi thứ. Không phải là Genji. Dojigiri, khá nổi tiếng sao? Đòn tấn công cuối cùng của Mari sử dụng đồng thời ba đòn đánh từ các hướng khác nhau. Rất giống với nhẫn thuật. Để che giấu danh tính của đòn tấn công, cái tên Multiple Slash được thay bằng Dojigiri và được truyền thụ độc quyền bởi kiếm sĩ Genji. Tuy nhiên, trong thời đại phép thuật đã trở nên phổ biến, Dojigiri đột nhiên biến mất, trở thành một kỹ thuật mà các nhà nghiên cứu chú ý nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt. Đừng lo lắng, Senpai, tôi sẽ không để lộ ra chi tiết về kỹ thuật của chị đâu. Nghe thấy câu trả lời của Tatsuya, biểu hiện của Mari vừa do dự lẫn xấu hổ. Đương nhiên tôi tin cậu. Nhưng ngoài ra, đừng nói với ai rằng tôi có thể sử dụng Dojigiri. Sau khi nhận sự phê chuẩn của Tatsuya, mặc dù cậu không hỏi nguyên nhân, Mari vẫn tiếp tục vì lý do nào đó. Dĩ nhiên, một cách tự nhiên, cậu đồng ý, và cậu cũng không thực sự muốn biết lý do. Nhưng, vì vài lý do Mari bắt đầu nói về nó, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Thực ra mà nói, tôi thực sự không chính thức được đào tạo kỹ thuật này. Tôi tình cờ bắt gặp nó sau khi nghiên cứu nội dung của mấy văn bản cổ để ở nhà và nhờ Nao giúp đỡ tập luyện rồi bằng cách nào đó đã học được nó. Sau khi nghe lời giải thích của Mari, Tatsuya phán đoán rằng Nao mà cô nói chắc là đề cập đến Chiba Naosugu. Nói về điều này, Chiyo, Dojigiri, vừa nãy bao gồm cả các yếu tố từ thiên tài về phép thuật cận chiến. Tôi biết rồi. Vậy đó là tại sao đòn tấn công của chị gồm cả áp chạm. Chính xác. Ngoài ra, nhà tôi nằm ở cuối đuôi của tộc Watanabe. tôi theo phong cách Gen Z. Nhưng nhà tôi không đứng ở vị trí cao lắm. Nếu tộc Watanabe biết rằng tôi có thể sử dụng kiếm kỹ bí mật của Gen Z, thì có lẽ vài rắc rối sẽ phát sinh. Tuy nhiên, với địa vị của chị là một pháp sư chiến đấu, tôi ngờ rằng chị có thể giữ bí mật đó được lâu không? Rốt cục, điểm này là không thể tránh khỏi. Khuôn mặt Marie tối sầm lại khi Tatsuya chỉ ra điều đó. Tôi biết, nhưng tôi hy vọng có thể giữ kín bí mật này trong khi tôi vẫn còn là một học sinh. Thấy Marie bĩu môi, Mayumi bật cười. Hiểu rồi, tôi sẽ giữ nó cho riêng mình. Dù thế nào, Tatsuya cũng không có ý định can thiệp vào những vấn đề tầm thường cỡ này, đặc biệt là vì chúng chẳng dính dáng gì tới cậu. Đối phó với mấy thứ như này chỉ là một miếng bánh với loại người như cậu. Vào chiều thứ 6, hai ngày trước lễ khai mạc chính thức của cuộc thi luận văn ma pháp toàn quốc cấp cao trung, cậu nhận một cuộc gọi từ Fujibayashi sau khi ăn tối và tắm xong. Nói cách khác, các lực lượng cơ động do thám tất cả đã bị bắt giữ trong 2 hay 3 ngày qua. Sau khi nói những lời này rõ ràng trong một tư cách chính thức, Fujibayashi cuối cùng đã nhẹ nhõm ở phía bên kia màn hình. Thông tin Tatsuya-kun cung cấp đã giúp đỡ rất lớn. Cảm ơn. Không đâu. Lúc đầu tôi mới là người đã đưa ra yêu cầu mà. Có lẽ là vậy. Nhưng trường cao trung ma pháp và FLT không phải những nạn nhân duy nhất. Gián điệp công nghiệp là một cơn đau đầu không chỉ với ngành công nghiệp bán dẫn và các học viện phép thuật. Chúng cũng gây rắc rối cho các nhà sản xuất nữa. Tình báo và đối phó tình báo không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Nhưng dựa trên bản chất của đơn vị, chúng tôi không thể đơn giản nhắm mắt làm ngơ với lũ gián điệp sử dụng phép thuật để đạt được mục tiêu của chúng. Nên chúng tôi định ra tay sớm ngay cả khi không có sự liên lạc của cậu. Nó đã đẩy nhanh hành động và thực sự giúp tôi rất nhiều. Vậy sao? Giờ cô đề cập tới nó. Tin tức về thánh tích dò gì từ đâu vậy? Điều này có một chút xấu hổ. Nhưng dữ liệu hoạt động của quân đội đã bị dò gì? Rốt cục, dựa trên phân bổ của quân đội cho nghiên cứu ma thuật và trợ cấp, chúng đã ghi lại danh sách mục tiêu của mình. Vậy nó là như thế à? Tatsuya nghĩ. Chả trách phương pháp của chúng có vẻ thiếu chuyên nghiệp như vậy. Vậy chúng đã dò dẫm trong bóng tối theo đúng nghĩa đen. Giá trị bên trong điều này có lẽ thấp, nhưng thông tin không phải thứ có chất lượng đồng nhất ngay từ ban đầu. Thậm chí phần thông tin thực sự giá trị được khai thác từ cơ sở dữ liệu bằng sáng chế là 1 trong 1.000. Đó có thể là lý do tại sao những tên gián điệp lại chọn cách hành động này. Trong khi đa số kẻ chúng tôi bắt được có quốc tịch Đông Á, chúng tôi có lẽ có thể đánh hơi được con mồi. Cô có vẻ khá hài lòng nhỉ? Kiềm chế không phải một điều xấu. Và dù sao thì tôi là một con người cảnh giác. Tuy nhiên, vì kẻ thù có gan đột nhập vào sân sau của chúng tôi, nên không cần thiết phải chịu đựng điều đó. Chúng tôi có lẽ cần phải gọi tới sự hỗ trợ từ cậu vào lúc đó. Nên cẩn thận đấy. Nếu có một nhiệm vụ bị đe dọa, tôi không phản đối. Cảm ơn vì đã thông báo. Đừng khách sáo. Chúc cậu may mắn vào ngày chủ nhật. Tôi sẽ tới đó cổ vũ cậu. Sau khi động viên Tatsuya, Trung úy Fujibayashi cúp máy. Rõ ràng, cô đã không suy nghĩ nhiều về kẻ giật dây trong bóng tối và nhìn sự cố này như một sự cố gián điệp công nghiệp điển hình. Thực sự thì, ngay cả Tatsuya cũng không biết rằng, đối thủ của họ lại ở một quy mô như vậy. Than ôi, họ đã quá xem nhẹ kẻ thù rồi. Đã trở về phòng khách. Tatsuya đổ gục xuống đi văng. Thành thực mà nói, rất hiếm khi cậu biểu hiện sự mệt nhọc như thế này. Tính riêng về sức chịu đựng, chỉ đơn giản thức trắng đêm trong một tuần liên tiếp thường sẽ không hành hạ cậu tới mức này. Tuy nhiên cậu không chỉ phải làm việc trên phần luận án với 1 trong 3 câu hỏi lớn của phép thuật hệ trọng lực, một lò phản ứng nhiệt hạch sử dụng phép thuật điều khiển trọng lực bền vững. Cậu còn phải sử dụng khả năng độc nhất của mình trong phân tích cấu trúc để điều tra một thánh tích thứ mà ngay cả công nghệ hiện đại cũng không thể hy vọng tái tạo lại được. Trên hết cả là trông chừng bọn gián điệp. Cậu đã cạn kiệt tinh thần rồi. Làm rỗng đầu trong chốc lát. Tatsuya nhắm mắt lại và nghiêng người về sau lên một ghế sofa. Uốn cong cổ và đặt đầu của mình trên đệm tựa lưng. Không có ý nghĩa gì đặc biệt với tư thế này. Chỉ đơn giản là tâm trạng của cậu mà thôi. Ngồi cạnh anh trai mình như thường lệ. Miyuki không bực tức chút nào khi Tatsuya đột ngột rút vào trong thế giới của riêng anh ấy. Để bản thân cậu không phòng bị tới mức này là thứ mà cậu chỉ dành riêng cho sự hiện diện của một mình cô mà thôi. Miyuki còn vui mừng khôn xiết khi Tatsuya để bản thân trong sự trông nom của cô như thế này. Miyuki không ước rằng anh trai quan tâm tới cô tất cả mọi lúc. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, ngay cả chỉ là một chút, đã đủ hạnh phúc với cô rồi. Những lời này không có nghĩa rằng Miyuki là một người yếu đuối, mà đúng hơn là truyền tải lời khen ngợi. Có thể an tâm mà nói rằng không ai sẽ nói những điều như thế này về cô. Thay vì bị chán nản, Miyuki lo lắng về anh trai nhiều hơn. Tuy nhiên nếu anh ấy không nhấn mạnh nhiều lần, thậm chí cả Miyuki cũng không nhớ được lần cuối Tatsuya thành thật để lộ vẻ mệt nhọc của mình như vậy. Cẩn thận không phát ra tiếng động, Miyuki nâng người khỏi ghế. Đứng trước mặt anh, cô nhẹ nhàng nghiêng gần lại khuôn mặt anh với đôi mắt của họ gần nhau. Đảm bảo rằng mái tóc dài của cô sẽ không chảy lên anh. Cô ấn nó xuống với tay trái của mình. Chắc chắn cho bản thân không vô tình chạm vào anh. Tay phải của cô tì lên ghế để nâng đỡ trọng lượng của cô. Khi viền áo xếp lớp của cô gần như rơi lên chân anh. Trái tim Miyuki đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng Tatsuya không nhúc nhích. Mạnh dạn mặc váy ngắn như vậy có vẻ như đã bất ngờ được đền đáp. Cô nghĩ, nhìn gần từ trên xuống. Nước da anh trai không tệ như cô đã lo ngại. Nhẹ nhõm, cô tiếp tục quan sát khuôn mặt anh tìm kiếm dấu hiệu của bất cứ thứ gì không như mong đợi. Nhìn anh ở khoảng cách này, ý thức của Miyuki dần dần bị che khuất. Khi tâm trí cô trở nên trống rỗng, cô bắt đầu quên mất mình đang nghĩ gì và làm gì. Rồi mặt cô chậm chậm lén đưa lại gần anh hơn. Tim cô đập liên hồi. Máu đổ xô lên đầu. Cô không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa hết. Miyuki lơ mơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh trai. Hết hơi. Cô thậm chí không để ý rằng cô đang nín thở. Ngay lập tức nhận thức được tình cảnh đó. Tatsuya bật mở mắt. Đôi mắt Tatsuya và Miyuki gặp nhau. Thời gian dừng lại. Không chỉ Tatsuya. Miyuki cũng đứng hoàn toàn cứng ngắc như thể bị tê liệt. Cả Tatsuya và Miyuki đều đơn giản là nhìn chằm chằm người kia. Biểu hiện của mỗi người tràn đầy kinh ngạc. Đột ngột, không thể giữ tư thế bất tự nhiên của mình thêm nữa. Miyuki ngã về trước, khuôn mặt cô tiến gần tới cậu. Đôi môi của Miyuki nhanh chóng tiếp cận của Tatsuya. Bất kể ý định. Chỉ ngay trước khi hai người họ vượt qua ranh giới đáng lẽ không nên vượt qua. Cơ thể Tatsuya trở lại hoạt động. TL, Nu, YG, Tot, coi chừng, nhanh hơn giọng nói của mình. Đôi tay cậu vụt ra và nâng đỡ đôi vai của cô em gái. Kia, không thể giữ bản thân mình đứng vững. Hay có lẽ chỉ là mất hết sức lực. Chân của Miyuki loạng choạng và cô xả xuống chiếc đi văng trên hai đầu gối. Hay đúng hơn, cô xà vào lòng Tatsuya người đang ngồi trên đi văng. Cả hai lại đông cứng. Một lần nữa gần như hôn nhau. Miyuki và Tatsuya nhìn chằm chằm vào nhau. Đôi tay Tatsuya nắm chặt vai Miyuki. Và Miyuki đang cưỡi lên Tatsuya trên hai đầu gối của mình. Lần này, băng giá tan nhanh hơn. Đảm bảo rằng sai lầm sát sạt của họ không trở thành hiện thực. Tatsuya đưa đầu trở lại vị trí ban đầu. Đôi mắt Tatsuya rơi từ khuôn mặt xuống ngực cô. Rồi xuống nữa. Hướng theo ánh mắt anh trai. Miyuki rón rén nhìn xuống bản thân mình. Cô rón rén như thế bởi vì cô đã ý thức rõ về tình cảnh của mình mà không cần phải nhìn. Đúng vậy. Không chỉ cô đang quỳ trên anh trai mình. Đôi chân cô đang dạng ra quá cho phép ban đầu của chiếc váy xếp lớp ngắn của cô tới mức mà quần lót của cô gần như lộ ra. Em xin lỗi. Với tốc độ đáng kinh ngạc Miyuki nhảy khỏi người Tatsuya. Rồi nhanh hơn gió. Tuy nhiên vẫn trang nghiêm đủ để đảm bảo khi chân cô chạm đất không thứ khiếm nhã nào phơi ra. Cô bay vọt khỏi phòng khách thẳng lên lầu. Lặn vào phòng riêng của mình. Cô đóng sầm cửa. Khóa lại. Rồi cuối cùng đổ gục xuống dựa vào cửa thở hổn hển. Cô không thể tập trung đủ sức lực để đứng nữa. Có lẽ bởi vì sự giáo dục tinh tế ăn sâu trong cô. Cô đã cố gắng chỉnh đầu gối và ngồi thẳng. Nhưng sau khi trốn vào phòng mình cô hoàn toàn kiệt sức và đơn giản là đổ gục xuống sàn. Cô dát phẳng váy nơi mình ngồi. Thẳng người lên một chút rồi chỉ say sưa ở đó một lúc. Cái đầu đang sốt của cô từ chối mọi suy nghĩ. Khi thời gian trôi qua, suy nghĩ đã sơ tán khẩn cấp của cô tiến trở về từng chút một. Cô đang ở đâu? Cô đang làm gì? Tại sao cô lại ở một mình trong phòng lúc này? Miyuki ngay lập tức vùi đầu vào tay mình. Lòng bàn tay cô cảm thấy nóng rực, thậm chí không nhìn vào gương. Miyuki cũng biết được khuôn mặt mình lúc này hẳn đã bừng đỏ. Mình vừa mới làm gì với Anya-sama? Cô thậm chí không thể hiểu được cô đang nghĩ gì lúc đó. Tất cả thứ cô có thể nghĩ là cô phải hoàn toàn quên nó đi. Anya-sama và mình, gần như đã hô, ý thức cô lại bắt đầu quá tải. Và cô buộc phải đóng băng suy nghĩ của mình. Còn lại một mình, Miyuki có thể sẽ như thế này cho tới sáng. Một vòng lặp vô tận của sự tái khởi động rồi lại đóng băng. Tuy nhiên, không lý nào Tatsuya lại để Miki một mình. Miyuki, vâng. Và trước âm thanh từ giọng nói của Tatsuya gọi tên cô ở phía bên kia cánh cửa. Miyuki hoảng hốt đáp lại từ trên sàn. Cô giữ bản thân bằng cách ấn bàn tay mới nãy vừa ôm khuôn mặt đỏ bừng lên đùi mình. Đôi mắt cô ẩm ướt vì những giọt nước mắt có nguy cơ sẽ tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Hai cánh tay cô duỗi thẳng với một lực, cũng như đôi vai và lưng cô, rằng cả cơ thể cô run nhẹ. Nó gần giống như thể cô đang sợ hãi. Anh có thể vào không? Chờ một chút đã. Ngay cả vậy, bên trong Miyuki, bất kỳ suy nghĩ nào chống lại anh trai cô chỉ đơn giản là không tồn tại. Cô nhanh chóng đứng dậy. Bất chấp niềm tin rằng đôi chân mình đã bất lực cho tới giờ. Và mạnh mẽ mở cửa với đôi tay vừa run rẩy mới lúc nãy. Vâng, anh vào đi. Đứng sang một bên khi cô mở cửa. Miyuki để một khoảng trống cho anh trai mình đi vào. Tuy nhiên, Tatsuya không đặt chân vào trong. Cậu chỉ đứng nhìn, không thể nhìn thẳng vào mắt anh trai. Miyuki cố gắng tình cờ nhìn đi chỗ khác. Nhưng cô vẫn có thể cảm thấy đôi mắt anh đặt lên cô. Cô lại bắt đầu nóng ran. Nó không phải nhiệt bên ngoài từ vài cảm giác trẻ con của việc làm sai. Mà đến từ sâu bên trong cô. Nhiệt tiếp tục tăng lên. Không phải nhiệt độ cơ thể mà đúng hơn là nhiệt độ nhận thức tới cuối cùng cô không thể chịu thêm được nữa. Và chuyển khuôn mặt ngoảnh đi trở lại đối diện với đôi mắt của anh trai. Miyuki nhìn lên từ cách biệt chiều cao 15 cm. Từ khoảng cách đó, dòng lệ tập trung trong một góc đôi mắt cô có thể nhìn thấy rõ ràng. Vội vã, Miyuki cố gắng nâng tay lên và dụi đi. Tuy nhiên, trước khi cô biết điều đó thì cả hai tay Tatsuya đã đặt lên má cô. Dịu dàng, anh ấy lau những giọt lệ từ đôi mắt cô. Nói thế nào nhỉ? Khi Miyuki mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh và không biết nói gì. Tatsuya thẳng thừng mở lời. Anh xin lỗi. Anh đã làm em phải lo lắng cho anh. Anh ổn mà. Nên Miyuki, đừng lo lắng nữa nhé. Nói vậy với một nụ cười vụng về. Anh ấy rời bàn tay khỏi khuôn mặt Miyuki. Anh sẽ dọn dẹp tầng dưới. Hôm nay em nghỉ ngơi đi. Ra lệnh cho Miyuki với một giọng phần nào ngượng ngùng. Tatsuya quay đi mà không chờ đáp lại. Chờ tới khi lưng anh trai biến mất khỏi tầm nhìn và xuống lầu. Miyuki đóng cửa lại lần nữa. Loạng choạng đi tới giường. Cô chậm chậm cởi đồ ra. Rồi trượt lên chăn trong bộ đồ lót của mình. Cuối cùng đã làm xa đến vậy. Miyuki bắt đầu điên cuồng lăn vòng vòng trên giường. Mặc dù có vẻ như hoàn toàn quằn quại. Khuôn mặt cô không giống như trước đó. Dường như thật sự hạnh phúc. Kim ngắn đồng hồ đã vươn tới số 12. Vào ngày lịch tiếp theo. Cuộc thi luận văn ma pháp toàn quốc cấp cao trung. sẽ chính thức bắt đầu ở Yokohama. Dĩ nhiên, ngay cả khi là như vậy, không hề có dấu hiệu nào của ngày hội trên những con đường. Cuộc thi luận văn có giá trị đáng kể đối với các học sinh cao trung ma Pháp, đặc biệt là với những học sinh được chọn như những đại diện, tới mức nó có thể ảnh hưởng đến các sự kiện lớn trong tương lai. Nhưng với những người dân thường không dính dáng gì tới phép thuật, sự kiện này chẳng khác mấy so với hàng tá những cuộc họp mặt tổ chức hàng năm trên phố Trung Hoa, nơi vẫn còn là một trong những cơ sở giải trí chủ yếu ở Yokohama ngay cả trong thời đại này. Đa số các cửa hàng vẫn mở cửa và đóng cửa vào những thời điểm bình thường của chúng. Trong số các cửa hàng này, một nhà hàng lớn bề ngoài dường như đóng cửa vào buổi tối. Tuy nhiên bên trong, có một dãy không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Ở trong, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Có hai chiếc ly trên bàn, chứa đầy rượu lâu năm. Hai chiếc ly xứng đáng được gọi là xa hoa. Nhưng không ai trong hai người đàn ông nhấp một ngụm nào. Người đàn ông trẻ mang rượu ra để ý rằng điều này là một sự lãng phí. Nhưng vì người đàn ông lớn tuổi hơn đối diện anh ta không chạm vào ly, nên anh ta chỉ có thể bắt chước như vậy. Ngài Chu, cảm ơn vì sự giúp đỡ đáng kể của ngài. Ngài quá lời rồi, bề trên của tôi. Những lời của Trần mâu thuẫn với giọng điệu kiêu ngạo của hắn. Trong khi Chu Kính Cẩn cúi mình từ ghế ngồi với một điệu cười nhẹ trên khuôn mặt. Tôi đã liên lạc với đội tàu từ quê hương. Giờ chúng ta có thể tiến hành nhiệm vụ tiếp theo rồi. Đây là vinh hạnh của tôi khi được phục vụ. Cả Trần lẫn Chu đều không thay đổi nét mặt. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết. Vấn đề gì vậy? Ngài Trần, nhìn bên ngoài, không có thay đổi nào. Nhưng cả hai đang bí mật nói người kia. Tôi không để ý đâu nếu ngài đã biết. Nhưng người cộng tác của tôi gặp bất hạnh và đã bị bắt. Biểu hiện của họ thay đổi nhẹ. Trần chọn một vẻ mặt xuống tinh thần khi hắn tiếp tục. Điều này tôi đã biết rồi. Thật là kinh khủng. Tôi không thể tin được ngài Lữ sẽ. Với một biểu hiện ảm đạm, Chu đáp lại trong một giọng chứa đầy mối quan tâm chân thành. Tuy nhiên, mặc dù sơ suất này xảy ra với anh ta, anh ấy vẫn là tài sản hoàn toàn không thể tách rời của đất nước chúng ta. Chu im lặng gật đầu, biểu hiện sự đồng ý với lời của Trần, bởi vì chẳng lợi lộc gì khi đưa ra một lời hứa lúc này. Chu vẫn im lặng để buộc Trần hạ mình và cầu xin sự giúp đỡ. Ngài có thể cho chúng tôi mượn sự trợ giúp của ngài thêm lần nữa không? Trần hạ thấp đầu và đưa ra yêu cầu này, với Chu đáp lại trong một vẻ mặt sửng sốt kèm theo một nụ cười. Ồ, dĩ nhiên rồi. Bề trên của tôi, ngay cả tôi cũng không thể chỉ đứng ngoài và nhìn đồng hương của tôi phải chịu đựng. Chu cười khi anh ta chồm dậy. Thực ra thì, hai ngày nữa. Không, phải là ngày mai nếu tính theo giờ. Ngài Lữ sẽ bị giải tới nhà tù quốc gia ở Yokohama. Một biểu hiện thực sự kinh ngạc chạy qua khuôn mặt Trần khi Chu tung tin chấn động này. Thật sao? Đúng vậy. Thật là một cơ hội trời cho. Tôi đã có trong tay tuyến đường áp giải rồi. Chu không nói với Trần rằng anh ta đã giật dây để thay đổi ngày áp giải tới sáng ngày mai. Tuy nhiên, Chu thuật lại tất cả chi tiết khác trong lời giải thích toàn diện của mình. Để đổi lại, tôi tự hỏi ngài có thể cân nhắc trong trận chiến ngày mai. Cho phép con đường này. Dĩ nhiên, sau khi kết thúc lời giải thích của mình, Chu đưa ra yêu cầu của bản thân với vài nỗi nghi ngại. Nhưng Trần đồng ý đề xuất của anh ta trước khi anh ta thậm chí có thể nói hết. Mục tiêu chính cho trận chiến ngày mai sẽ là chi nhánh Kanto của Hiệp hội Phép thuật. Mặc dù chiến đấu là không thể tránh khỏi, tôi sẽ nhắc nhở cấp dưới của tôi trên chiến trường cố hết sức để tránh các cuộc tàn sát lan đến phố Trung Hoa. Cảm ơn ngài rất nhiều. Chu biết chính xác Trần có ý gì với lời hứa bất cẩn này khi anh ta cúi gập người. Vẫn còn một ngày cho tới khai mạc cuộc thi luận án. Trước cơn bão đang tới, Tatsuya vẫn không hề hay biết. Cách chương.